hắn cho dù khống chế hai kiện cái này đẳng cấp pháp khí, cũng muốn lực có chưa đến, trước tiên đem bọn này yêu thú đều giết sạch rồi nói sau, sau đó lại nhìn xem những này yêu thú trong sào huyệt có không lối ra, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bạch Thắng cũng không biết, loại này yêu thú tên là răng nanh, tính tình thập phần hung tàn, một lòng dựa vào bắt giết sinh linh mà sống, các loại yêu thú, giả thú, thậm chí nhân loại đều tính toán miệng của bọn nó lương thực, mỗi vừa ra động tựu là cả đàn cả lũ, trăm chết không lùi, cho dù cô động sát khí đại yêu đều không muốn cùng bọn này răng nanh là địch, tình nguyện né tránh đi. Nếu là Bạch Thắng chỉ có ngưng sát tu vị, tối đa cũng tựu là chém giết mấy trăm đầu răng nanh, sẽ bị sinh sinh mài mòn đến pháp lực khô kiệt, nếu là hắn chỉ có kim hà phiên nơi tay, cũng tất nhiên là một cuộc ác chiến, nhưng hết lần này tới lần khác Bạch Thắng còn học qua huyền minh thông u pháp. Bạch Thắng tại xích thành tâm pháp cùng hình rồng kiếm lục nhiều lần có đột phá dưới tình huống, cơ hồ buông tha cho huyền minh thông u pháp, thì ra là ngẫu nhiên muốn thúc giục này hai kiện pháp khí đối địch, lúc này mới thuận tay lợi dụng địch nhân máu huyết tế luyện, nhưng là hắn tao ngộ đại chiến quá nhiều, cho nên này hai kiện pháp khí uy lực vẫn như cũ là càng ngày càng tăng. Bạch Thắng đối với Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều tế luyện, cũng theo nguyên lai chọn lựa nhất dùng chung pháp thuật, buông tha cho tạm thời không dùng đến con đường. Biến thành tất cả pháp thuật chung đồng tiếng pháp môn. Biến hóa như thế nhượng này hai kiện pháp khí đối với huyết nhục sinh linh, cửu u âm sát khí nhu cầu lật ra mấy chục lần, vốn tựu tà dị tới cực điểm hai kiện pháp khí, hiện tại càng là bao phủ không cùng tà dị lực, Bạch Cốt Xá Lợi bình thường, Nại Hà Kiều bình thường, đều là sát thương sinh linh càng nhiều, tế luyện bắt đầu lại càng là thuận buồm xuôi gió, nhất là Bạch Cốt Xá Lợi nội còn có một đầu u minh thi hoàng. Tuy nhiên Bạch Thắng không tiếp tục dư thừa tinh lực thúc dục, lại có thể đem Bạch Cốt Xá Lợi cũng không kịp luyện hóa sinh linh huyết nhục tinh khí thôn vệ, cuồn cuộn không dứt hóa thành bản thân lực lượng, càng thêm kiện pháp khí này uy lực. Này tòa răng nanh sào huyệt nghĩ lại một số gần như vạn đầu yêu thú, chỉ tiếc giới hạn trong chỉ có một cửa động, thường thường dày đặc nhất địa phương cũng không quá đáng mấy chục đầu răng nanh. Nại Hà Kiều bên trên 1.500 đầu anh linh vô cùng nhất hung tàn, những này. Anh linh được Bạch Thắng truyền lại thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp, lại trước sau cắn nuốt không ít cường giả huyết nhục tinh khí, gần đây lại bị Bạch Thắng an bài học điểu ngôn, phải biết rằng, nặng nề đã đến biến thái trình độ học tập áp lực, là dễ dàng nhất nhượng tiểu hài tử sinh ra trả thù xã hội ý niệm trong đầu. Đối mặt nhiều như vậy huyết thực những, này, anh linh căn bản kìm nén không được thiên tính bên trong hung lệ thô bạo, hơn phân nửa răng nanh đều là bị này 1.500 đầu anh linh xé thành nát bấy, sinh sinh nhai ăn. Thậm chí rất nhiều anh linh tại khổ đấu 7-8 canh giờ về sau, đều là bụng nhỏ phồng lên, thoạt nhìn có chút quái dị. Mỗi lần đem làm những này anh linh lâm vào khổ chiến, thậm chí bị răng nanh vây khốn về sau, quỷ nữ Minh Nguyệt cùng áo đen đạo nhân Vương Duẩn sẽ hợp thời ra tay giúp những này anh linh giải vây. Tuy nhiên bọn hắn đều xem như Bạch Thắng dưới trướng quỷ binh, nhưng hiển nhiên đối với Bạch Thắng nói gì nghe nấy vừa bấm 1.500 đầu anh linh càng được Bạch Thắng yêu thích. Bọn hắn chỉ có thể coi là làm vú em, bảo hộ bọn này anh linh, tránh cho bọn hắn có bất kỳ tổn thương. Về phần cái kia hơn 30 đầu ma mị nhãn, phát ra ra đại tiêu hồn yêu quan cơ hồ đều đã rơi vào xa hơn chỗ, đem những cái kia, tụ họp lại răng nanh một kích xua tán, miễn cho những này răng nanh tụ quần trùng kích, bộc phát quá mạnh mẽ hoành lực phá hoại. Nại Hà Kiều bên trên yếu nhất đúng là Bạch Thắng thu phục cái kia hơn 300 đầu kền tuyết. Chỉ có thể đem bản thân ít đến thương cảm yêu khí chuyển vận đi ra, cung cấp còn lại quỷ binh vận dụng, cũng là đem hết khả năng. Bạch Cốt Xá Lợi lại là mặt khác một phen khí tượng, tại Bạch Thắng thúc dục phía dưới, kiện pháp khí này biến thành Bạch Cốt Thần Ma đã trải qua xâm nhập răng nanh sào huyệt, phàm là xông vào Bạch Cốt Thần Ma quanh thân răng nanh, đều sẽ lập tức trở nên hành động chậm chạp, thể lực hạ thấp, hung uy cũng đều thu liễm, yểu xìu tựa như một đám lão cẩu, Bạch Cốt Thần Ma tựa như cắt cỏ giống nhau. Đem những này răng nanh tóm bắt đầu tự ném vào trong miệng nuốt luôn, trước hết nhất tấn chức vẫn là Nại Hà Kiều, dù sao Nại Hà Kiều bên trên thu phục đạo binh quá nhiều, kiện pháp khí này tại nuốt trôi vô số răng nanh yêu thú về sau, đột nhiên tăng vọt một cấp số, năm màu kiều thân càng lộ ra thon dài, kiều ngoại ẩn ẩn có một đạo uốn lượn hắc thủy chảy xuôi, hai tầng kiều trên người cũng sinh ra mái cong, kiều mặt cũng trở nên rộng lớn rất nhiều, thoạt nhìn chẳng những hết sức hoa mỹ, hơn nữa khí thế bàn bạc. Viễn siêu bất cứ nhân gian cầu, một kiều phi khung nam bắc, u minh biến đường cao tốc, Nại Hà Kiều cùng nó sở giam cầm quỷ binh cùng một nhịp thở, cho nên đem làm 1.500 đầu anh linh nuốt luôn vô số răng nanh về sau, này tòa tà phái quan trọng pháp khí cũng sinh ra biến hóa. Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp tại Lột Xác đã đến 13 trọng về sau, này bộ thần cấm pháp thuộc quy lực liền bỗng nhiên tăng trưởng, nhượng Bạch Thắng cũng hiểu được có chút giật mình tình trạng. Vô số năm màu sợi tơ bay ra, chỉ là khẽ cuốn liền có hơn 100 đầu răng nanh đều bạo bể huyết vụ, 1.500 đầu anh linh tại trong huyết vụ hoang hô cao gọi, nhất thời có hơn 10 đầu anh linh trên người pháp lực chấn động dần dần tăng cường, rốt cục đột phá nhất trọng pháp lực. Trải qua vô số cuộc chiến đấu, hôm nay Bạch Thắng 1.500 đầu anh linh đã trải qua có hơn 100 đầu luyện tự nhất trọng pháp lực, trong đó anh linh thống lĩnh đã trải qua tấn thăng đến ngũ trọng pháp lực, so cái khác anh linh đều lợi hại rất nhiều. Cho dù những này, anh linh một mình một đầu pháp lực cũng không coi vào đâu, nhưng này rất nhiều anh linh tụ tập hợp lại, ngày sau có khả năng phát huy tác dụng sẽ gặp càng ngày càng mạnh, đây cũng là Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp chính thức quy lực chỗ. Nại Hà Kiều tấn chức không có bao lâu, Bạch Cốt Xá Lợi liền cũng liên tục tăng lên phẩm giai, U Minh Trấn Ngục Thần Cấm rõ ràng một đường đột phá đã đến đệ thập trọng cấm chế, trước khi Bạch Thắng tế luyện kiện pháp khí này có chênh lệch chút ít có phần. Cho nên rất nhiều pháp thuật cũng đã tế luyện đã đến cực cao tầng thứ. U Minh Trấn Ngục Thần Cấm uy lực quyết định bởi tại tạo thành này bộ thần cấm pháp thuật 99 loại trong pháp thuật thấp nhất một loại, đoạn bản rất nhiều, đem làm Bạch Thắng đổi tế luyện con đường về sau, trên thực tế tự tương đương với toàn lực tế luyện này vài loại đoạn bản pháp thuật, cho nên mới giống như này kỳ hiệu. U Minh Trấn Ngục Thần Cấm chính là sát phạt đại thuật, cùng chuyên tư tế luyện đạo binh Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm pháp bất đồng. Đem làm Bạch Cốt Xá Lợi 99 loại pháp thuật, kém cỏi nhất một loại cũng thập trọng cấm chế đã ngoài, kiện pháp khí này biến thành Bạch Cốt Thần Ma quanh thân liền ẩn ẩn diễn biến đi ra U Minh địa ngục, vô số cửu U tà linh theo U Minh trong thông đạo vọt ra, nhưng mà bị U Minh địa ngục trực tiếp nuốt hút vào, những này cửu U tà linh cùng bị U Minh địa ngục tưởng tượng ảnh hưởng đến răng nanh, đều biến thành U Minh trong địa ngục tà linh, Bạch Cốt Thần Ma một thân trắng héo hài cốt. Hai cái cốt trảo bên trên quấn quanh không biết bao nhiêu tà linh quan hồn, mỗi đánh chết một đầu răng nanh, này đầu Bạch Cốt Thần Ma tự hung lệ một phần. Với tư cách Bạch Thắng bổn mạng pháp khí, Bạch Cốt Xá Lợi tự tựa như Bạch Thắng phân thân, cho nên này đầu Bạch Cốt Thần Ma quyền pháp triển khai, nhất phái thuần túy vật lộn đấu pháp, mỗi nhất kích đều sinh ra long trời lỡ đất giống như cương mãnh uy lực, diễn biến đi ra U Minh địa ngục Bạch Cốt Thần Ma càng giết càng hung, 99 loại hợp thành U Minh Trấn Ngục Thần Cấm pháp thuật. Tại đây đầu Bạch Cốt Thần Ma trong tay, biến thành thần ma võ đạo, bám vào tại nó nhất quyền nhất cước bên trong, răng nanh tuy nhiên hung tàn, nhưng đối với bực này tà vật mà nói, thì ra là số lượng quá nhiều, lại hung hoành không biết từ chối. Nhưng đem làm Bạch Cốt Thần Ma hung uy đại phát, lại diễn biến ra U Minh địa ngục chi tướng về sau, chiến đấu đã trải qua biến thành nghiêng về đúng một bên giết hại, Bạch Thắng đến tận đây mới hơi thở dài một hơi, bởi vì cơ hồ không chừng mực giết chóc. Bình thường bình tĩnh vạn phần trong mắt, cũng mang thêm vài phần điên cuồng ý, mịa nó. Lão tử đến tột cùng giết bao nhiêu quái vật, đem làm Bạch Thắng chưa từng bên cạnh giết chóc trong tỉnh táo lại, răng nanh xào huyệt đã trải qua không tiếp tục nữa cái vật còn sống, bởi vì Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều có thể thôn phệ máu huyết, cho nên Bách Điểu Sinh đại gia cũng không cách nào dùng kiểm kê địch nhân thủ cấp loại này dế nhủi biện pháp đến thanh toán thành quả chiến đấu. Hắn duy nhất biết đến là được. Mình nhất định giết rất nhiều, nhiều đến không có cách nào khác đi đếm được tình trạng. Nại Hà Kiều Thái Âm Dịch Quỷ Hạt Thần Cấm Pháp đã trải qua bão tố lên tới 10 năm trọng, diễn biến đi ra Tam Đồ Hà, Bạch Cốt Xá Lợi U Minh Trấn Ngục Thần Cấm càng là một đường tiêu thăng đến 11 trọng cấm chế, sinh ra U Minh địa ngục cảnh tượng huyền ảo đến. Này hai kiện pháp khí chính thức uy lực, đến nơi này một khắc mới dần dần phát huy ra đến, cho dù chính tông huyền minh phái đệ tử. Cũng cực nhỏ có thể có người đem này hai kiện pháp khí tế luyện đến tình trạng như thế. Đại đa số huyền minh phái đệ tử, đều là dùng đường tắt thủ đoạn, dựa vào giết hại nuôi dưỡng yêu thú, người vô tội sinh linh đến tu luyện pháp thuật, không có Bạch Thắng như vậy, trực tiếp dựa theo chính đồ, câu thông cửu U chi địa, chém giết tà linh cùng vô số hung hãn sinh linh đến tế luyện pháp thuật, dựa vào đường tắt đến tu luyện huyền minh thông U pháp cơ hồ không có nguy hiểm gì, tiến bộ cũng nhìn như không chậm. Nhưng so với chính đồ tu luyện đến, càng là đã đến đằng sau, lại càng là không có pháp tướng so, bởi vì dựa vào đường tắt tu luyện, càng là về sau, càng là khó với tăng lên, cho dù có nhiều như vậy nuôi dưỡng yêu thú cùng người vô tội sinh linh, nhưng là vì tâm tính bên trên khuyết điểm, nhất định cái kia tu vị tăng lên tới nhất định cấp độ, tự hoàn toàn không có cách nào khác khống chế pháp lực bạo đi nha, cho nên huyền minh phái đệ tử càng là tu luyện tới đằng sau tiến bộ lại càng là chậm chạp. Thậm chí dứt khoát đình trệ, ví dụ như Ngũ Dâm Tôn Giả là được nhất điển hình ví dụ, rõ ràng một cái bối phận cùng Chu Thương tương tự, chỗ dựa cũng cương đến vững chắc vô cùng hung ác ác quỷ nhân vật, lại bị Bạch Thắng như vậy tân thủ giết, còn bị cướp đi sở hữu vất vả tế luyện pháp khí. Dù là Bạch Thắng tự phụ đạo tâm đã trải qua xe trong vắt, nhưng là tại hắn theo trận này cũng không biết rằng có bao nhiêu đại giết hại trong thanh lúc tỉnh lại, như cũ tránh không được sinh ra vài phần cổ quái đến. Hắn dù sao cũng là kẻ xuyên Việt, mặc dù trải qua thiên nhân cảnh một cửa, còn có tán công trùng tu về sau, đã trải qua dần dần sáp nhập vào Diêm Phù Đề thế giới, nhưng loại này thuần túy dựa vào giết chóc đến chứng đạo pháp môn, cho dù tại Diêm Phù Đề thế giới cũng là cực hãn hữu. Bạch Thắng tại làm xong trận này sát sanh đại sống về sau, trên tâm cảnh lại lâm vào một loại vi diệu cảnh giới, Bạch Thắng cũng không biết, kỳ thật hắn hiện tại đang đứng ở là một loại biến hóa bắt đầu, nảy sinh mới bắt đầu. Phải biết rằng cửu U Thập Phương Thai Tàn Như Ý chính pháp tuy nhiên có thể đem huyền minh thông U Pháp tất cả pháp lực đều kiềm chế Bạch Cốt Xá Lợi bên trong, nhượng Bạch Thắng trong cơ thể xích thành tâm pháp cùng huyền minh thông U Pháp tu vị riêng phần mình trong lúc đó không tiếp tục xung đột. Nhưng là này hai chủng tâm pháp tinh thần cùng ý cảnh bên trên, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược xung đột lại không pháp tránh cho, xích thành tâm pháp tuân theo thượng cổ chính tông, giảng tựu là đạo pháp tự nhiên, thiên tâm tiêu giao, huyền minh thông u pháp nhưng lại chú ý thay trời hành đạo, đại thiên sát phạt, thiên tâm vô tình, huyền minh thông u pháp truy cứu căn bản mà nói, cũng không tà môn đạo pháp, cũng được coi là đường đường chính chính đạo môn chính đồ, chỉ là bởi vì tu hành pháp thuật dùng sát phạt nhập đạo. Chỉ muốn một cái đem cầm không được, tự khó tránh khỏi muốn mất đi bản tâm. Bạch Thắng trải qua xích thành tâm pháp rèn luyện, nhân tình bản tâm, nhưng là xích thành tâm pháp ý cảnh lại không thể thay thế huyền minh thông u pháp ý cảnh, cho nên hắn tại huyền minh thông u pháp cảnh giới kỳ thật so xích thành tâm pháp còn yếu lược thấp một bậc, ở vào thiên nhân cảnh phía dưới, đại thiên sát phạt tâm không thể đúc thành. Bạch Thắng trước khi đã thành thói quen dùng xích thành tâm pháp ý cảnh đến thúc dục huyền minh thông u pháp, tại tu vị còn thấp thời điểm. Loại tình huống này cũng không cái gì khó lòng, chỉ là sẽ có cực ít chợt ảnh hưởng, cũng cơ bản có thể xem nhẹ, nhưng là đem làm Bạch Thắng tu vị ngày sâu, loại tình huống này sẽ thấy khó duy trì xuống dưới. Hiện tại Bạch Thắng đối mặt kỳ thật không ngoài ba loại kết quả, thứ nhất tựu là huyền minh thông u pháp ý cảnh khó thành, này bộ Bạch Thắng càng ngày càng xu hướng cùng buông tha cho đạo pháp như vậy dừng lại, tại các loại pháp thuật muốn tu luyện đến cảm ứng đỉnh phong về sau, lại cũng vô pháp tiến thêm. Thứ hai tựu là huyền minh thông u pháp bị thủ xích thành tiên phái ảnh hưởng, ý cảnh cùng xích thành tâm pháp đồng hóa, Bạch Thắng có thể một mực dùng xích thành tâm pháp ý cảnh đến vận dụng huyền minh thông u pháp, tựu là càng là tu luyện tới cao thâm cảnh giới, xích thành tâm pháp ý cảnh đối với huyền minh thông u pháp câu thúc lại càng lớn, cuối cùng một loại là được, Bạch Thắng có thể rõ ràng lĩnh ngộ đến huyền minh thông u pháp ý cảnh, nếu là loại tình huống này, còn có hai chủng bất đồng kết quả. Một loại tựu là Bạch Thắng tại hai chủng đạo pháp ý cảnh trong lúc đó bồi hồi, cuối cùng hai chủng ý cảnh xung đột, Bạch Thắng cũng tinh thần phân liệt, làm việc bỗng nhiên thiện lương bỗng nhiên tà ác, cảm xúc cũng là bỗng nhiên vui mừng bỗng nhiên nổi giận, làm chuyện này nhi cũng là bỗng nhiên hứng thú hết thời bỗng nhiên hưng phấn đến không thành, đủ loại mâu thuẫn, tính cách vặn vẹo. Lại có một loại kết quả chính là Bạch Thắng thật sự đại triệt đại ngộ, có thể tại hai chủng không đồng ý cảnh trong lúc đó tìm được vi diệu điển thăng bằng. Nhượng hai bộ đạo pháp hóa thành hai cái bánh xe, tại chỉ mới có đích điểm thăng bằng chống đỡ dưới tùy ý chuyển hóa, thậm chí lẫn nhau ít bổ sung, đã sớm tu chân thế giới một cái trước nay chưa có kỳ tích. Bạch Thắng ngồi yên sau nửa ngày, thẳng đến vững tin chính mình không có vấn đề gì, lúc này mới đứng dậy tại răng nanh trong sào huyệt tìm một vòng, đem tất cả lối ra đều tìm được, kể cả hắn đến cái kia cái lối đi ở bên trong, cái này răng nanh sào huyệt tổng cộng có 8 cái lối đi. Bạch Thắng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi tự tuyển thoạt nhìn răng nanh xuất nhập nhất nhiều lần, cũng rộng nhất rộng rãi cái kia đầu. Bạch Thắng thu Bạch Cốt Xá Lợi cùng Nại Hà Kiều về sau, trung lên Kim Hà Phiên, toàn thân đều khóa lại một đạo sáng lạng Kim Hà bên trong, phiêu nhiên đi về phía trước. Lúc này đây Bạch Thắng bay ra không có bao lâu, tự gặp được một ít bầy ma mị nhãn. Bọn này ma mị nhãn bất quá hơn 50 đầu, tự hồ vừa cùng cái gì yêu thú tranh đấu qua, cơ hồ mỗi một đầu đều dẫn theo tổn thương. Hơn phân nửa đều hấp hối, Bạch Thắng mới thu phục một đám ma mị nhãn, chính cảm thấy vật ấy thú vị, thời điểm đối địch cũng có phần chỗ hữu dụng, cho nên gặp được bọn này ma mị nhãn về sau, Bạch Thắng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi liền đem Nại Hà Kiều thúc dục, vô số đạo năm màu sợi tơ bay ra, cùng lúc đó hắn cũng đem Nại Hà Kiều bên trên 30 đầu ma mị nhãn đem ra sử dụng, thả ra đại tiêu hồn yêu quang đến, Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là chính mình muốn thu phục bọn này ma mị nhãn, sao đều muốn phí một phen tay chân, càng dự tính vài loại chiến thuật, nhưng lại không nghĩ rằng, lúc này đây hắn thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp bay ra, vô số ta đầu ma mị nhãn cơ hồ không có gặp gỡ như dạng chống cự, màu sắc rực rỡ sợi tơ rơi xuống, lập tức tự đem những này ma mị nhãn vây khốn, tuy nhiên cũng có 3-4 đầu cá lọc lưới, nhưng mà cũng loại kém không được Bạch Thắng ngay sau đó vọng lại đại tiêu hồn yêu quang, đều trở nên luống cuống vô cùng, hướng về phía bên người ma mị nhãn tự ném loạn yêu quang, kết quả là trở nên giống như phản ứng dây chuyền giống nhau, nếu không phải là Bạch Thắng thu tay lại nhanh. Đêm này 50+ đầu ma mị nhãn cùng một chỗ nhận được nại hà kiều bên trên, nói không chừng những này, lãng lơ yêu thú tự làm ra cử động gì đến. Bạch Thắng đối với ma mị nhãn thực đúng là hiểu rõ không sâu, lúc này nghĩ lại đến không biết là có chút buồn cười, thầm nghĩ, nếu là 2 đầu ma mị nhãn đánh nhau, riêng phần mình dùng đại tiêu hồn yêu quang phun ra đối phương, chẳng phải là muốn theo cừu nhân tương kiến đỏ mắt, biến thành mị nhãn nhìn nhau sinh tao, lại nhiều thu phục hơn 50 đầu ma mị nhãn. Bạch Thắng đại hà kiều bên trên ma mị nhãn đã đạt đến hơn 80 đầu, mỗi một đầu ma mị nhãn tròn vo hình tròn yêu thân thể, đều lặng lặng đứng ở nại hà kiều hai bên lan can đầu cột bên trên, nại hà kiều thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp không ở cọ rửa những này, mới thu phục đến ma mị nhãn yêu thân thể, đem trong đó tạp chất yêu khí luyện hóa, một thân yêu lực pháp môn chuyển thành thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp cấm chế, đồng thời cũng đem những này ma mị nhãn trời sinh yêu lực phù lục mạch lạc, sử. Khiến cho, chi cùng nại hà kiều hợp thành nhất thể, tùy ý có thể thúc dục, thả ra đại tiêu hồn yêu quang, truyền thuyết thượng cổ lúc đạo môn hưng thịnh, thế cho nên có đại môn phái có thể chính mình nuôi dưỡng yêu binh, truyền thụ đạo pháp, sau đó chọn lựa tu luyện thành công thế hệ tạo thành đạo binh. Nhưng hiện tại Diêm Phù Đề thế giới đã trải qua cơ hồ không có mạnh như vậy hoành môn phái, cũng vô lực bồi dưỡng như vậy yêu binh, cho nên đạo binh hình thức đã trải qua đã thành hàng phục cường đại yêu quái. Sử, khiến cho, chi cam tâm tình nguyện trở thành tiên đạo chi sĩ giúp đỡ, thường thường có thể có được một lượng đầu đạo binh, đã là cực rất giỏi sự tình. Đạo binh cùng tầm thường tu luyện thế hệ bất đồng, thêm gần tại pháp khí, đạo binh pháp lực có thể tự hành tu luyện, cũng có thể do chủ nhân tế luyện ra, không giống tiên đạo chi sĩ, cần phải tu luyện tới cảm ứng cấp độ, đạt đến tiên thiên 4 cảnh đệ tam cảnh luyện pháp cảnh tình trạng, mới có thể bắt đầu tu luyện pháp thuật. Trước khi căn bản không có tu luyện pháp thuật tư cách, như là thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp như vậy đi về hướng cực đoan, chỉ cái trọng số lượng, không trọng chất lượng, có thể thu phục hết thảy sinh linh hóa thành đạo binh pháp thuật, lại thường thường bởi vì đạo binh tố chất quá kém, có khả năng cung cấp trợ giúp có hạn, tối đa cũng tựu là nhượng tiên đạo chi sĩ pháp lực càng thêm hùng hồn, tại pháp thuật uy lực bên trên tăng phúc không nhiều lắm, ví dụ như Lý Thủ Ý bổn mạng pháp khí cũng nại hà kiều. Nhưng là hắn thu câu mấy trên vạn quỷ binh, lại cơ hồ không có vài đầu có thể luyện tự pháp lực, Bạch Thắng cũng chỉ là bởi vì cơ duyên xảo hợp, nhượng 1.500 đầu anh linh tự động đến quăng, bảo lưu lại vài phần khi còn sống linh trí, lúc này mới có thể hơi chút hiểu được một ít tu luyện. Nhưng dù là như thế, hiện tại cũng chỉ có hơn 100 đầu có thể luyện tự pháp lực mà thôi, hơn nữa đại đa số cũng chỉ là nhất trọng pháp lực. Mặc dù là cực kỳ có thiên tư anh linh thống lĩnh cũng không quá đáng mới ngũ trọng pháp lực mà thôi, 1.500 đầu anh linh thêm cùng một chỗ, còn chưa kịp áo đen đạo nhân Vương Duẩn có khả năng cung cấp trợ lực 1/10. Cũng bởi vì như thế, Bạch Thắng mới đúng thu phục ma mị nhãn càng thêm coi trọng, bởi vì này chút ít ma mị nhãn chẳng những có thể dùng phát ra đại tiêu hồn yêu quang, còn có thể tự hành tu luyện pháp thuật, so với cái kia anh linh ngộ tính cao hơn quá nhiều, cùng loại ma mị nhãn những ngày này sinh yêu thú. Chào đời tự có được thiên phú yêu pháp, tu luyện cũng như hô hấp giống nhau bẩm sinh, học tự nhiên, tiên đạo chi sĩ cảm ứng cửa ải khó đối với yêu thú mà nói lại không coi vào đâu, chỉ là yêu thú thiên phú yêu pháp cao có thấp có, cho nên ngược lại là ngưng sát luyện cương này lưỡng cấp độ đối với yêu thú mà nói có chút gian nan, trời sinh phẩm giai thấp yêu thú, đã đến thiên phú cực hạn, tự cơ hồ lại không thể nào tiến bộ, những này ma mị nhãn so anh linh đối với pháp thuật lĩnh ngộ phải nhanh nhiều. Ta nguyên lai thu phục 30+ đầu cơ hồ đều luyện ra được rồi nhất trọng pháp lực, chúng nguyên lai đều sơ lược có cảm ứng cấp độ tu vị, cho dù ngày sau không có cái gì đột phá, chỉ là hơn 80 đầu luyện pháp cảnh ma mị nhãn, mỗi một đầu đều có 20+ trọng pháp lực, cũng đủ làm cho nại hà kiều uy lực đại tăng. Theo lý thuyết như vậy tốt đẹp yêu thú, huyền minh phái cần phải đại lượng bắt, hơn nữa tuyển tốt đẹp giống nuôi dưỡng, như thế nào ta nhưng không thấy Lý Thủ Ý nại hà kiều bên trên có cùng loại yêu thú. Lại tất cả đều là một ít khó coi quỷ binh, Bạch Thắng nhấm nháp đã đến ngon ngọt, liền không nhịn được suy nghĩ nhiều chút ít, kỳ thật hắn cũng không biết, chính mình nhân tài như vậy là tu luyện huyền minh thông u pháp ngoại tộc, đứng đắn huyền minh phái đệ tử mới sẽ không bốc lên sinh tử nguy hiểm đến Mãn Dương Sơn loại địa phương này đánh quái thăng cấp, bọn hắn đều càng ưa thích an an ổn ổn mổ heo, giết hại tầm thường giả thú cùng sinh linh, thậm chí nuôi nhốt một ít chu ngựa dê bò đồng dạng có thể nhẹ nhõm tu luyện, làm gì không nên đến bốc lên bực này nguy hiểm. Đến Mãn Dương Sơn giết chóc yêu thú, sao mượn nhờ U Minh Thông Đạo chém giết cửu U Tà Linh còn muốn càng nguy hiểm nhiều, cho dù có thời khắc đó khổ huyền minh phái đệ tử, cũng thà rằng trong phái thành thành thật thật tu luyện, Bạch Thắng sở tuyển cái thông đạo này, càng là đi phía trước lại càng là bốn phương thông suốt, Bạch Thắng mỗi lần đều lựa chọn rộng nhất rộng rãi cái kia một đầu, đã đến chỉ là thất chuyển tám công bỏ xuống, Bạch Thắng cũng không biết mình đi là đúng hay sai. Xích thành bác bên trên ghi chép địa đồ đã trải qua phức tạp đã đến nhìn liếc tự chóng mặt tình trạng, tiếp tục như vậy, ta căn bản không có cách nào khác tìm được lối ra, huyền hạo cổ mộ thực sự quá quảng đại, cũng không biết khúc phương sư tỷ bọn hắn thế nào. Ồ! Đây là cái gì? Bạch Thắng tuy nhiên cực lực muốn ổn định tâm tình, nhưng tại loại này đều không có biện pháp, mặc dù có một thân pháp thuật cũng sử, khiến cho, không bên trên dưới tình huống. Chúng ta bắt điểu sinh đại gia cũng là càng ngày càng đau đầu, ngay tại hắn đổi qua mấy người cái thông đạo, tâm tình càng ngày càng không xong thời điểm, bỗng nhiên mắt sắc thấy được một ít gì đó, Bạch Thắng bay đi, dò xét tay khẽ vẫy, theo trên mặt đất nhíp nổi lên một tấm vải đầu, này khối vải bản chất khá tốt, tính chất bất phàm, thượng diện ẩn ẩn có vết máu vết bẩn, Bạch Thắng trong lòng hơi động một chút, tiếp tục đi phía trước phiêu bay qua, thời gian dần qua bên trên đồ vật cũng tựu nhiều hơn. Chỉ là thoạt nhìn có chút thảm thiết, Bạch Thắng cũng không cần như thế nào phỏng đoán cũng biết là chuyện gì xảy ra nhi, đem làm hắn phiêu bay ra hơn trăm trượng về sau, quả nhiên thấy một cái cũng không biết nhà ai môn phái đệ tử hài cốt, đã trải qua thi thể không được đầy đủ, không biết bị cái gì yêu thú nuốt luôn hơn phân nữa. Bạch Thắng thực sự chút ít không đành lòng tốt đổ, hắn thoảng qua lật ra thoáng một phát, theo trên mặt đất nhặt lên một cái túi pháp bảo cùng nửa khối cũng không biết cái gì pháp khí hài cốt. Bạch Thắng mở ra túi pháp bảo nhìn liếc, bên trong cũng không có cái gì đó, chỉ có một chút tầm thường quần áo cùng hơn 10 cái phù lục, còn có 7-8 phong thư. Theo trong túi pháp bảo đồ vật suy đoán, người này pháp lực cũng không cao minh, cũng không biết vì cái gì rõ ràng dám lẻn vào Mãn Dương Sơn. Bạch Thắng tiện tay mở ra cái kia 7-8 phong thư, đọc mấy người phong, không khỏi cảm thấy rầu rĩ, người nọ là cái môn phái nhỏ ngoại môn đệ tử, hắn là bởi vì vợ được một loại quái bệnh, khó khăn lắm gần chết. Hắn khó khăn cầu cao nhân chỉ điểm, biết rõ Mãn Dương Sơn huyền hạo cổ mộ trong có một loại nguyên dương hoa có thể trị liệu loại này chứng bệnh, vị cao nhân kia cũng nói, ngươi đi Mãn Dương Sơn thập tử vô sinh, tuyệt đối cứu không được thê tử của ngươi, cho dù biết rõ nguyên dương hoa có thể chữa bệnh cũng vô dụng, người này đối với thê tử ngược lại là mối tình thắm thiết, không nghe vị cao nhân kia khuyên can, cầu đồng môn giúp hắn tế luyện một đám phù lục, độc thân xâm nhập Mãn Dương Sơn huyền hạo cổ mộ. Cũng coi như hắn có chút vận khí, rõ ràng tại huyền hạo cổ mộ trong tìm được nguyên dương hoa, chỉ là hắn đi ra ngoài thời điểm lại bất hạnh gặp được yêu thú lợi hại, tuy nhiên ra sức chống cự lại như cũ bị hại, sau khi chết thi cốt cũng không được đầy đủ. Bạch Thắng lật ra một phen, lúc này người trong túi pháp bảo tìm ra một cái hộp ngọc, mở ra nhìn lên, quả nhiên gặp được một đóa nguyên dương hoa, tuy nhiên chuyện này cũng có phần thảm, nhưng Bạch Thắng trong lòng vẫn là hơi phấn chấn. Bởi vì dựa theo người này trong tính thư nói, nguyên dương hoa chỉ, cái, sanh ở huyền hạo cổ mộ lối vào, nói một cách khác hắn đã trải qua khoảng cách huyền hạo cổ mộ cửa ra vào không xa, chỉ tiếc này trên thân người cũng không có địa đồ cái gì, cho nên Bạch Thắng cũng không biết kế tiếp nên đi phương hướng nào. Vị huynh đài này ngươi bao nhiêu coi như là giúp ta lần thứ nhất, để cho ta biết rõ huyền hạo cổ mộ cửa ra vào không xa, chờ ta đi ra ngoài tất nhiên tự mình đem nguyên dương hoa đưa đến quý phủ. Chữa cho tốt tôn phu nhân bệnh. Về phần ngươi thi cốt, ta cũng sẽ giúp ngươi mang về nhà hương. Bạch Thắng tiện tay dùng người này túi pháp bảo đem hắn thi cốt thu, thở dài, vung tay lên đem sở nuôi dưỡng 300 đầu kền kền tuyết cùng một chỗ thả ra, bốn phương tám hướng đi dò đường. Nếu là vẫn còn huyền hạo cổ mộ ở chỗ sâu trong, những này, kền kền tuyết thả ra không phải là bị trận pháp giết, tự là bị cái gì yêu thú nuốt, nhưng hiện tại đã trải qua tiếp cận lối ra. Cho dù tổn thất hơn 10 đầu cần phải cũng có thể tìm ra ly khai con đường. Bạch Thắng lúc này đây vận khí rất tốt, bất quá 2 canh giờ, thì có một đầu kền kền tuyết bay ra huyền hạo cổ mộ. Bạch Thắng trong lòng đại hỷ, một mặt ngắt pháp quyết triệu hoán sở hữu kền kền tuyết trở về, một mặt dựa theo đầu kia trần trần tuyết bay ra lộ tuyến, một đường đuổi tới, còn chưa chờ hắn bay ra huyền hạo cổ mộ, vừa rồi đầu kia trần trần tuyết tự bỗng nhiên toàn thân hỏa phát, khoảng cách tự chết rồi, liền Bạch Thắng cũng không thấy đến tột cùng là nguyên nhân gì. Bạch Thắng vốn lòng tràn đầy vui mừng, nhưng là trải qua này đến một lần cũng không khỏi nhiều thêm vài phần đề phòng, đổi được cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu. Đợi đến Bạch Thắng thấy được cái kia chỗ lối ra, hắn thả ra kềnh kềnh tuyết đã trải qua lục tục trở về, bất quá Bạch Thắng thả ra hơn 300 đầu, còn có thể trở về chỉ có 270-80 đầu, có, khác 50-60 đầu kềnh kềnh tuyết bởi vì các loại nguy hiểm chết oan chết uổng. Bạch Thắng thân có cường hoành pháp thuật, cùng nhau đi tới còn liệt gặp nguy hiểm, những này, kềnh kềnh tuyết cũng không quá đáng tựu là tầm thường cầm điểu, gặp gỡ một điểm nguy hiểm tựu không phải treo không thể. Bạch Thắng mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là không có biện pháp, chính hắn là không có pháp một chỗ đem sở hữu thông đạo đều dò xét cái minh bạch, chỗ này lối ra tựa như một đường, thực sự không phải là huyền hạo cổ mộ đứng đắn cửa mộ, mà là không biết nguyên nhân gì sơn thể đã nứt ra một khe hở, nối thẳng bên ngoài. Bạch Thắng vừa rồi thả ra cái kia đầu kềnh kềnh tuyết cũng không biết chết ở cái gì lợi hại thứ đồ vật trong tay, cho nên hắn cũng không lập tức tự bay ra ngoài, mà là lại thả ra một đầu kềnh kềnh tuyết. Lúc này đây Bạch Thắng đem lại Hà Kiều bản thân thái âm dịch quỷ hạt thần cấm pháp bám vào tại đây đầu kềnh kềnh tuyết trên người, tuy nhiên giới hạn trong này đầu kềnh kềnh tuyết thiên phú, tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra đến nhất giai pháp thuật vi lực, nhưng mà so vừa rồi đầu kia lợi hại nhiều hơn. Này đầu kềnh kềnh tuyết một bay ra ngoài, Bạch Thắng lập tức thúc giục U Minh chân đồng pháp, đem làm hắn xuống nhìn lại, vẫn không khỏi được mặt đỏ tới mang tai, bởi vì phía dưới không phải cái gì yêu thú lợi hại, nhưng lại một cái mỹ mạo nữ tử đang tắm. Bên ngoài là một cái cực ẩn nấp sơn cốc, chung quanh đều là buồn bực thanh phong, tòa sơn cốc này cũng không quá đáng mấy chục mẫu lớn nhỏ, ngoại trừ có một dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua, lại chính là một cái rõ ràng cho thấy nhân công đục mở đích hồ nước. Tại hồ nước bên cạnh có lầu nhỏ một tòa, đều là còn dẫn theo vỏ cây mới lạ vật liệu gỗ dựng, cũng không biết bị người xử cái gì pháp thuật, cả tòa lầu nhỏ vật liệu gỗ cũng vẫn là sống, xanh biếc cành cùng lá cây, đem cả tòa lầu nhỏ khiến cho nồng đậm một mảnh. Tại trong hồ nước có một cái đen nhánh tóc dài, thoạt nhìn 27-28 tuổi mỹ mạo nữ tử đang tại hát nước mà ca, thấy được Bạch Thắng thả ra này đầu kềnh kềnh tuyết, nàng lông mày nhẹ nhàng nhào lên, mở dê mỹ ngọc giống nhau trên mặt. Sinh ra thêm vài phần không kiên nhẫn đến, tự nhủ, tại đây như thế nào bỗng nhiên nhiều hơn những này, dẹp mau súc sinh. Không nên quấy rầy bổn phu nhân nhã hứng. Sau một khắc, đầu kia kềnh kềnh tuyết trên người tự bỗng nhiên không hỏa tự cháy, dù là Bạch Thắng thúc dục pháp thuật chống cự, như củ bị này cổ bá đạo cực kỳ hỏa diễm, đêm này đầu kềnh kềnh tuyết dây lát, chốc lát thiêu thành tro tàn, chẳng qua là khi hai người pháp lực sinh sinh đụng một cái. Cái kia chính đang tắm mỹ mạo nữ tử lập tức sẽ biết Bạch Thắng tồn tại, Bạch Thắng cũng không phải giấu đầu lộ đuôi người, nữ tử này pháp lực cường hoành, rõ ràng dám ở Mãn Dương Sơn này này địa phương tắm rửa, hiển nhiên cũng không thường nhân, cho nên hắn cũng không thế nào cấm kỵ, trung lên kim hà phiên tự bay ra, thấy được Bạch Thắng nữ tử này cũng không che lấp thân thể, mà là nhiều hứng thú nhìn Bạch Thắng vài lần, lúc này mới lười biếng nói, vừa rồi ta giết cái kia hai đầu dẹp mau súc sinh là ngươi dưỡng sao? Ta nói Mãn Dương Sơn này này địa phương tại sao có thể có Thiên Bình Sơn cái loại này tuyết phong bên trên mới có kềnh kềnh tuyết, nguyên lai là có người dẫn theo đến, ngươi ngược lại là thật to gan, vì rình coi bổn phu nhân, rõ ràng hạ loại khổ này công, hôm nay xem còn thỏa mãn, cảm thấy đã no đầy đủ may mắn được thấy sao. Bạch Thắng ánh mắt sáng quắc, nhìn cái này toàn thân tựa như mỹ ngọc điêu khắc, da thịt tinh tế tỉ mỉ đến trượt như nõn nà, dáng người tim đậm đặc hợp, phát ra vô cùng sức hấp dẫn nữ tử. Nhất là tại nàng tinh xảo không thể bắt bẻ, cũng không một chút khuyết điểm nhỏ nhặt, tựa như vẻ ở bên trong người trên mặt nhất chú ý, ngược lại là bình thường nam nhân xem nữ nhân, thích nhất đùi, bộ ngực, bờ mông cái gì không sao cả quét vài lần, cái kia mỹ mạo nữ tử có chút duỗi cái lưng mệt mỏi, tựa hồ muốn đem đẹp nhất địa phương tốt triển lộ cho cái này dê sồn xem, Bạch Thắng lại bỗng nhiên lắc đầu nói ra, xin hỏi, ngươi là nam nhân vẫn là nữ nhân, cái kia mỹ mạo nữ tử có chút ngạc nhiên. Sau đó mới phốc phốc nở nụ cười, thoạt nhìn tựa như cười run rẩy hết cả người, hoặc sắc sinh hương, nhưng nàng tiếng nói lại bỗng nhiên trở nên trầm thấp mà bắt đầu, thản nhiên nói, ngươi ngược lại là rất rất giỏi, rõ ràng nhìn thấu bổn phu nhân thân phận chân chính, nói nói ngươi là như thế nào nhìn ra, bổn phu nhân không phải nữ tử, người này rõ ràng một ngụm thừa nhận xuống, thật ra khiến Bạch Thắng có phần ngoài ý muốn, Bạch Thắng ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ánh mắt của ta hoặc là sẽ lừa gạt ta, nhưng là của ta giống được hormone sẽ không, như phu nhân đẹp như vậy mạo, ta coi lâu như vậy, phía dưới lại không có phản ứng, như vậy chân tướng tựu chỉ có một, ngươi không phải nữ nhân. Cái kia mỹ mạo nữ tử chợt cười to mà bắt đầu, thanh âm tỉnh dậy đi, lại khôi phục nữ tử tiếng nói, nàng tiện tay một ngón tay, trong không khí liền có vô số đám sương đồng dạng tí ti từng sợi ngưng tụ tới, biến thành một bộ tuyết trắng đạo bào. Này tập kích, tuyết trắng đạo bào nhu hòa vô cùng, tuy nhiên che ở nàng hơn phân nửa thân thể mềm mại, nhưng lại bởi vì quá nhẹ, quá mỏng, theo gió phiêu lãng, càng phụ trợ được mỹ hảo dáng người như ẩn như hiện, thực tế một đôi cặp đùi đẹp. Cơ hồ là bạch thắng hai đời chứng kiến hoàng mỹ nhất một đôi chân, đủ để cho bất luận cái gì nam tính huyết mạch sôi sục. Bất quá bạch thắng lại nửa điểm cũng không có động tâm ý tứ, hắn chỉ là nhìn cái này nữ nhân trong nội tâm tại âm thầm ước định nàng pháp lực cao thấp, có thể cô động thiên địa nguyên khí là quần áo, ít nhất cũng là luyện cương đẳng cấp tu vị. Nhưng người này pháp lực tinh khiết là hỏa hệ nhất mạch, sau bạch thắng gặp qua là bất luận cái gì một vị luyện cương thế hệ đều càng thêm bá đạo. Nhất là vừa rồi hắn hai đầu kềnh kềnh tuyết bị chết cháy, bạch thắng hoàn toàn đánh giá không được người này pháp lực nền tảng. Tuy nhiên chính xác đấu pháp, bạch thắng có thể thúc giục pháp lực, vượt qua xa hai đầu kềnh kềnh tuyết có thể so sánh, nhưng bạch thắng như cũ không dám có chút phớt lờ. Cái này nữ tử đáng sợ trình độ, đã trải qua vượt qua bạch thắng gặp qua bất kỳ một cái nào địch nhân. Mỹ mạo nữ tử bước liên tục thước tha đi ra cái ao nước, nhẹ vãn tóc đen, phong tình vô hạn, từng chữ từng câu nói. Ta tên Trần Diệp, ngươi bây giờ tổng nên biết bổn phu nhân là ai a? Thật có lỗi. Ta chưa từng nghe qua cái tên này, Bạch Thắng trả lời thành thành thật thật, nhưng mà nhượng Trần Diệp có chút ngạc nhiên, sau đó tự cười cười run rẩy hết cả người, trên người tuyết trắng đạo bào không ở phiêu động, lộ ra mảng lớn tuyết da thịt trắng. Nàng rất lâu mới dừng lại tiếng cười, sụ mặt, lại dẫn theo ba phần tinh nghịch nói, cái kia tiểu quốc phu nhân cái tên này ngươi tổng nên nghe qua a. Bạch Thắng ngược lại hút một hơi hơi lạnh, Trần Diệp là ai hắn xác thực không biết, nhưng tiểu quốc phu nhân cái tên này, Bạch Thắng lại rất quen thuộc. Mãn Dương Sơn tổng cộng tựu như vậy mấy vị kim đan đẳng cấp yêu vương, thân là xích thành tiên phái đệ tử, thiên hạ kim đan thế hệ cơ hồ đều muốn như hóa học hệ đệ tử lưng, phát, bản tuần hoàng nguyên tố hóa học đồng dạng quen thuộc về. Ngươi không lưng, phát, cũng có thể, nhưng đem làm ngươi cần thời điểm, phát hiện mình không có nhớ kỹ, cái kia nhất định phải chết. Nguyên lai là tiểu quốc phu nhân, xích thành tiên phái đệ tử Đoạn Khuê bên này hữu lễ, vừa rồi không biết là phu nhân, nhiều có mạo phạm, mong rằng phu nhân thứ lỗi. Bạch Thắng mới vừa rồi không có lập tức bỏ chạy, cũng là bởi vì hắn đã trải qua ẩn ẩn cảm giác được cái này mỹ mạo nữ nhân không đơn giản, cho nên đè xuống loại này không đủ lý trí nghĩ cách. Nhưng là đem làm hắn đã biết người này là ai về sau, mà bắt đầu âm thầm may mắn chính mình vừa rồi không có lỗ mãn, mặc dù nhưng cái này lựa chọn chưa hẳn đúng. Nhưng ít ra đã trải qua sống lâu vài câu nói nhảm thời gian, tiểu quốc phu nhân vạn kiếp hỏa chính là thiên hạ nhất tuyệt, tại kim đan thế hệ trước mặt, Bạch Thắng cũng không cảm giác mình cầm trượng kim hà phiên còn có thể trốn điệu rơi, hắn hiện tại duy nhất có thể dựa không phải pháp lực, mà là khẩu tài cùng xích thành tiên phái đệ tử thân phận, cho nên Bạch Thắng mới mở miệng sẽ đem thân phận báo đi ra, tiểu quốc phu nhân mỉm cười, thản nhiên nói, nguyên lai là Chu Thương lão quỷ đệ tử. Hắn tọa hạ tựu chỉ có một công giả trường tính toán có tiền đồ, còn lại đều chẳng qua hạng soàn xỉn. Đoạn Khuê, a, ta rõ ràng nghe qua tên của ngươi, chính là cái 20 năm cũng không thể đột phá cảm ứng, bị khác phái truyền là xích thành tiên phái nô độn đệ nhất tiểu gia hỏa sao, nhìn ngươi cũng rốt cục ngưng sát, còn phải Chu Thương truyền cho ngươi một món đồ như vậy vân hệ pháp khí, ngược lại coi như là khổ tẩn cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, Bạch Thắng liền bề bộn cúi người hành lễ. Thuận thế nói ra, có thể được tiểu quốc phu nhân một câu nửa câu, Đoạn Khuê cảm giác sâu sắc vinh hạnh vạn phần, lần này chúng ta xích thành tiên phái mấy cái sư huynh đệ đến đây, chỉ là vì tìm tòi kiệt độn cổ mộ tình trạng, ta bởi vì trên nửa đường huyền hạo cổ mộ trận pháp phát động, liền kiệt độn cổ mộ đều còn chưa thấy đến, hãy cùng đồng môn sư huynh đệ thất lạc, khó khăn mới tìm được như vậy một cái khe hở bay ra, cũng không cố ý quấy nhiễu tiểu quốc phu nhân, mong rằng tiền bối nhiều hơn thứ lỗi. Tiểu quốc phu nhân lúc này trên mặt đã trải qua không tiếp tục nửa phần mị thái, mà là nhiều thêm vài phần uyên thâm khó dò, nàng nhìn Bạch Thắng một hồi lâu, lúc này mới nhàn nhạt nói ra, tiểu đạo sĩ, ta vốn là muốn giết ngươi, nhưng ngươi người này cũng coi là thú vị nhi, bình thường, bổn phu nhân tạm tha ngươi tội chết, giúp ta làm vài món sự tình, hãy bỏ qua ngươi được rồi. Bạch Thắng không người thi lễ, chậm rãi theo như rơi xuống độn quan, hắn thoảng qua tìm từ, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, tiểu quốc phu nhân minh giám, Đoạn Khuê quấy nhiễu phu nhân, có chút trách phạt là nên đem làm, nhưng Xích Thành Tiên phái môn xuống, có một số việc thà rằng chết cũng không làm, đến lúc đó tiểu quốc phu nhân ra tay có thể nhanh chút ít, Đoạn Khuê đủ cảm tiền bối hậu đức, tiểu quốc phu nhân có chút kinh ngạc, Bạch Thắng một mực đều cũng không lộ vẻ như thế nào khí ngạo, tự hồ đơn giản có thể bị nàng làm nhục, một tia phản kháng cũng không, nhưng vừa rồi một câu kia, Bạch Thắng nói chém đinh chặt sắt, cũng không lộ vẻ như thế nào phóng khoáng, như thế nào dũng khí, nhưng mà có, khác. Một cổ làm cho người ta tin tưởng hắn mà nói tuyệt không nửa phần hư giả ý tứ hàm xúc, đúng là loại này chém đinh chặt sắt ý tứ hàm xúc, nhượng Bạch Thắng tại tiểu quốc phu nhân trong mắt lời bình nhiều hơn vài câu, địa vị thoảng qua cất cao 2-3 phân, tiểu đạo sĩ ngươi cũng coi như biết tiếng thối, có đảm lược hơi, được rồi, ta thật đúng là khinh thường cho ngươi đi làm cái gì bọn đạo chích công việc, ngươi trước hết cùng ở bên cạnh ta, chờ ta nói có thể, tự thả ngươi rời đi, Bạch Thắng đáp ứng. Đáy lòng nhẹ khẽ thở vào nhẹ nhõm, lần đầu gặp gỡ Kim Đan đẳng cấp yêu vương, hắn muốn nói không khẩn trương đó là gạt người, nhưng là hắn cũng minh bạch, bực này đẳng cấp đại yêu, giết người giống như niết gà, muốn mạng sống ba phần dựa vào vận khí, ba phần dựa vào mồm miệng, ba phần dựa vào là chỗ dựa, cuối cùng một phần mới nhìn chính là người ta tâm tình. Bạch Thắng thông qua đủ loại thủ đoạn, nhưng chính mình có thể theo nhìn gây ghét, biến thành có thể sai sự lấy chơi đùa. Đây đã là cực rất giỏi thành tựu, tiểu quốc phu nhân tại bên cạnh cái ao nhẹ nhàng chải vuốt mái tóc, nàng đem một đầu mái tóc vãn một cái cao cao búi tóc, càng phát ra phụ trợ cổ của nàng ưu mỹ dài nhỏ, dáng người cao gầy. Sau đó nàng tựu như vậy trần trụi một đôi chân, hướng ngoài sơn cốc đi đến, trước khi đi vẫn không quên xông Bạch Thắng vẫy vẫy tay, nếu là có cơ hội, Bạch Thắng nhất định là có xa lắm không bỏ chạy rất xa, nhưng là tiểu quốc phu nhân không có cho Bạch Thắng bất cứ cơ hội nào. Hắn cũng chỉ có đi theo vị này phu nhân từng bước một lần lượt ra tòa sơn cốc này, Bạch Thắng này sẽ không biết đến cỡ nào muốn chính mình cái kia mấy vị sư huynh sư tỷ, còn có Chu Thương lão tổ, La Thần Quân, vị này tiểu quốc phu nhân thoạt nhìn ôn nhu dễ thân, mỹ mạo hơn người, nhưng thực chất bên trong nhưng lại cái 10 phần 10 biến thái, nghĩ cách căn bản không thể phỏng đoán, hỉ nộ cũng khó có thể đoán trước, nói không chừng sau một khắc nàng tiện tay đem mình đã ăn, nhưng Bạch Thắng không có ngờ tới chính là... Ra tòa sơn cốc này, rõ ràng tựu là một tòa cực kỳ vàng son lộng lẫy cung điện, tại Thiên Đô Phong ở lâu như vậy, Bạch Thắng ngược lại là có chút không nhìn trúng này tòa cung điện tục khí, nhưng là này tòa cung điện khắp nơi đều là thân hình cao lớn yêu bộc, còn giống như hoa mỹ mạo nữ yêu tinh, người đến không người nào, so Thiên Đô Phong muốn náo nhiệt nhiều, những người này gặp được tiểu quốc phu nhân đều thật sâu quỳ xuống hành lễ, hiển nhiên đều là vị này yêu vương thủ hạ, tiểu quốc phu nhân thẳng đường đi tới. Tự nhiên có mỹ mạo nữ yêu tinh nâng mâm đựng trái cây, chén rượu tới, tùy ý vị này tiểu quốc phu nhân hưởng dụng, Bạch Thắng vốn cũng không phải khách khí tính tình, hắn đi theo tiểu quốc phu nhân, tiện tay lấy dùng mấy thứ trái cây, bưng chén rượu lên tự uống, một tia cũng không cảm giác mình là người ngoại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hoan Hải nói, Bạch Thắng xuyên Việt đã đến Diêm Phù Đề thế giới. Đến qua hoa quả cũng không còn vài loại, nhưng là những này, trái cây hương vị đều so trên địa cầu mỹ vị, cũng thanh thúy nhiều, hương vị ngọt ngào ngon miệng, tiểu quốc phu nhân trong nội cung nơi cất giấu rượu ngon, cũng đều là trăm quả sản xuất, giống như nước trái cây giống nhau hương vị, cũng không bao nhiêu rượu tinh, uống lên đến niềm niềm ê ẩm, thập phần sướng miệng, Bạch Thắng uống nửa chén về sau, tiện tay ngắt một cái pháp thuật, ngưng tụ hơi nước, biến thành một chút khối băng rơi vào chén rượu ở bên trong. Sau đó hắn lúc này mới đầy uống một hớp. Hắn kiếp trước uống thứ đồ vật tự yêu nhất thêm đá khối, coi như là mùa đông cũng không ngoại lệ, chỉ là xuyên Việt đến một mực đều bận rộn tu luyện, cũng không còn bỏ không điều dưỡng những này đời trước đích thói quen. Lúc này uống một miệng lớn ướp lạnh rượu trái cây, nhất thời nhượng Bạch Thắng nhịn không được nhổ một bãi nước miếng hà hơi, đáy lòng thỏa mãn vô cùng. Tiểu quốc phu nhân gặp lại sau đến Bạch Thắng như thế ẩm thắng, cũng nhịn không được nữa ngắt một cái chén rượu. Đưa tới, Bạch Thắng hơi sững sờ, tiểu quốc phu nhân cười nói, ta tu luyện chính là hỏa hệ đạo pháp, cũng sẽ không cô động băng tuyết, Bạch Thắng tiện tay sờ, chung quanh hơi nước ngưng tụ, lập tức hóa thành ống ánh băng tuyết, rơi vào trong chén cũng không thay đổi khai mở, nhất thời đem trong chén rượu trái cây đông lạnh có chút nổi lên sương trắng, tiểu quốc phu nhân một ngụm uống sạch, một đôi so nữ tử còn tốt hơn xem con mắt lập tức tự trừng căng tròn, không ngớt lời trầm trồ khen ngợi. Nhượng Bạch Thắng giúp nàng đem tất cả rượu chén đều thu được khối băng, Bạch Thắng cũng tịnh không cái gì không kiên nhẫn, dù sao cái này tiểu pháp thuật hắn sử dụng đến nhẹ nhõm, chỉ là cái này tràn diện nhượng tiểu cốt phu nhân yêu trong nội cung bồi bàn nhìn, đều đối với Bạch Thắng khác cách nhìn. Với tư cách Mãn Dương Sơn mấy người đại yêu vương một trong, tiểu cốt phu nhân tính tình kỳ quái, dưới tay nàng đều dùng ngàn bầy yêu, chưa từng một yêu có thể được tiểu cốt phu nhân coi trọng như thế. Bạch Thắng có thể ở tiểu cốt phu nhân trước mặt thông dong tự nhiên, cử chỉ nhẹ nhõm, tại yêu trong nội cung chư vị bồi bàn trong mắt, địa vị lập tức tựu không giống người thường, lũ yêu thái độ cũng đều trở nên kính cẩn bắt đầu. Tiểu cốt phu nhân về tới yêu cung không lâu, muốn có tọa hạ bồi bàn đến bẩm báo, nói có Bạch Viên Đại Thánh tới chơi. Bạch Thắng nghe được Bạch Viên Đại Thánh cái tên này, trong lòng cũng không khỏi có chút đánh cho một cái thình thịch. Mãn Dương Sơn hung danh nhất thịnh yêu vương, chính là chỗ này vị Bạch Viên Đại Thánh, nhất là Bạch Gia Lôi Thần đấu chiến pháp cương mãnh cực kỳ, Bạch Viên Đại Thánh lại tu luyện đến lôi điện biến hóa tình trạng, ra tay là được lôi long điện hổ, cùng mãn yêu xà, chiến lực kinh người, cho dù cùng giai yêu vương cũng thường thường không muốn cùng người này giao thủ. Bạch Thắng ở này vị yêu vương bên người, hắn chứng kiến tiểu cốt phu nhân lông mày nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng nhíu một cái, như cũ cười yếu ớt thật là đẹp gật, để cho thủ hạ bồi bàn đem Bạch Viên Đại Thánh thỉnh nhập. Lòng hắn đầu có chút nghĩ ngợi nói, xem ra vị này tiểu cốt phu nhân cũng không lắm, ưa thích vị này Bạch Viên Đại Thánh, cũng không biết này đầu yêu vương đến đây đến tục cùng có tính toán gì không. Những này, Mãn Dương Sơn yêu vương, ngoại giới cơ hồ đều không có gì giải. Cho dù chúng ta xích thành tiên phái cũng không quá đáng tựu là biết rõ những này, yêu vương đều là ai, tu luyện cái gì pháp thuật mà thôi, cái gì tính tình bản tính, yêu ghét như thế nào, tuy nhiên cũng một không chút nào biết, mà ngay cả mấy vị yêu vương quan hệ trong đó, đối ngoại mặt mà nói cũng là giữ kín như bưng, khó có thể đo lường được. Bạch Thắng gặp tiểu cốt phu nhân chưa từng khu trục hắn, liền ngay tại tiểu cốt phu nhân bảo tọa bên cạnh tùy ý ngồi xuống, chờ giây lát thì có một cái thân cao chính xích. 3M, ngang tàng đại hán đi đến. Đại hán này khuôn mặt anh vĩ, thân hình hùng tuấn, đập vào mặt là được một cổ anh hùng khí khái. Bạch Viên Đại Thánh người mặt mày đỏ tươi áo khoác, trên đỉnh đầu đính lông đuôi gà cao vút, toàn thân đỉnh nón trụ quan giáp, giống như tung hoành sa trường tuyệt thế võ tướng giống nhau. Bạch Thắng nhìn thấy vị này Bạch Viên Đại Thánh, ý niệm đầu tiên tựu là, chớ không phải là Lữ Bố Lữ Tiểu Cường đã đến rồi sao? Bạch Viên Đại Thánh bề ngoài có thể so sánh Bạch Nguyên Phách mạnh gấp trăm lần còn nhiều, lại càng không gặp nửa phần viên hầu hình thái, nhất là trong cặp mắt, tinh khiết thấu triệt, tự hồ đều không có nửa phần tạp chất, nhưng cũng sâu làm cho người ta nhìn không thấy đấy. Bạch Viên Đại Thánh căn bản là chưa từng tà nhãn xem bất luận cái gì một người, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn tiểu cốt phu nhân, trầm giọng nói ra, kiệt độn mộ thất gần đây biến hóa càng ngày càng liệt. Thủ hạ ta Tuần Sơn giáo úy Bạch Nguyên Phách càng từng xâm nhập Huyền Hạo Đại Thánh mộ thất, nhưng không cách nào tiếp cận kiệt độn mộ thất, chỉ cái hồi báo nói bên trong đã trải qua sinh ra rất nhiều yêu quỷ yêu thi, hắn căn bản không cách nào chống cự. Tiểu cốt phu nhân cười khẽ một tiếng, nói ra, hiện tại Mãn Dương Sơn cùng sở hữu 19 gia, mọi người thượng cổ tuy nhiên đều là Huyền Hạo Đại Thánh bộ chúng, nhưng hôm nay đã trải qua hơn vạn năm đi qua, đã trải qua không thể nói có bao nhiêu giao tình. Kiệt độn đại nhân không câu nệ có thay đổi gì, lại cùng ta tiểu cốt có quan hệ gì? Bạch Viên Đại Thánh ngươi cố tình muốn tìm tòi nghiên cứu việc này, bất kể là tận khởi dưới trướng yêu binh cũng tốt, hoặc là tự mình sát nhập kiệt độn mộ thất bình thường, ta đều sẽ không ngăn lấy ngươi là được. Bạch Viên Đại Thánh cười lạnh một tiếng, quát, ở đâu có dễ dàng như vậy? Kiệt độn chính là Huyền Hạo Đại Thánh tọa hạ bảy đại yêu soái đứng đầu, cũng là năm đó yêu tộc đệ nhất mãnh tướng. Nếu bàn về pháp lực ta tự hỏi cũng không thua cho hắn, nhưng năm đó thiên hạ hỗn chiến, kiệt độn đại nhân chinh phạt bát phương, kinh nghiệm vô số chiến trận, tích lũy hạ không biết nhiều hùng hậu kinh nghiệm, ta tại Mãn Dương Sơn khổ tu, cơ hồ không có trải qua cái gì như dạng chiến đấu, cho dù khiêu chiến còn lại yêu vương, mọi người cũng đều là điểm đến là dừng, chính xác giao đấu ta 8-9 phần 10 là muốn thua. Kiệt độn đại nhân trời sinh thần lực, một khi hóa thành ác cương tất nhiên là kim thi đẳng cấp. Ta thậm chí hoài nghi cho dù chúng ta Mãn Dương Sơn mấy người đại yêu vương liên thủ, có thể hay không ngăn cản được rồi vị đại nhân này. Đến lúc đó Mãn Dương Sơn thay ngang thắp đồng, tiểu cốt phu nhân ngươi hoặc là có thể bảo vệ không việc gì, nhưng cảm thấy thủ hạ của mình cũng đều có thể bình yên vô sự sao. Tiểu cốt phu nhân nhẹ nhàng cười cười, nói ra, ta cũng lo lắng kiệt độn đại nhân sống lại a. Bất quá bây giờ các đại phái không phải đều sai người đến, làm gì chúng ta lại đi phiền toái. Bạch Viên Đại Thánh cười lạnh một tiếng nói, những nhân kia đại môn phái, đều là tại ngấp nghé Mãn Dương Sơn chỗ này địa phương, Nơi đây có tiên thiên ngũ hành hỗn độn đại trận thủ hộ, lại có vô số yêu tộc yêu thú, nhất là Huyền Minh Phái, Bắc Mang Sơn, Bạch Cốt Câu chân giáo này ba nhà, bọn hắn tu tập đạo pháp muốn giết hại sinh linh, thuần hóa yêu quỷ, đối với Mãn Dương Sơn càng là thèm chảy nước miếng. Nếu là để cho bọn họ tới xử lý chuyện này, nói không chừng sẽ thừa cơ đem Râu Vương vào Mãn Dương Sơn đến, chẳng lẽ tiểu cốt phu nhân ngươi có thể chứa nhịn được những này nhân tộc đại phái? Tiểu cốt phu nhân đến tận đây rốt cục không còn là cái kia phó cười dịu dàng bộ dáng, lạnh lùng cười nói, nếu là những này nhân tộc đại môn phái thật muốn xem chúng ta Mãn Dương Sơn nhất mạch yêu tộc giống như tầm thú, tất nhiên là muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Huyền Minh Phái 9 lần đánh Mãn Dương Sơn, mà ngay cả ma trường sinh lão quỷ kia đều xuất thủ qua, không phải cũng không làm sao được chúng ta. Chuyện này chúng ta muốn tự hành giải quyết, không biết phải chết tổn thương bao nhiêu trong tộc đệ tử, hao tổn bao nhiêu trong tộc thực lực. Bạch Viên Đại Thánh ngươi khí thế quá mức dương cương, phải biết rằng vừa không thể lâu, quá mức cương trực cũng là muốn bẻ gãy. Ngươi nói lời nói ta ngược lại là có 7-8 phần đồng ý, nhưng ngươi chuyện cần làm nhi, ta tuyệt khó tòng mệnh. Bạch Viên Đại Thánh có chút nghe răng, nhất thời lộ ra một cổ hung ác khí tức đến, cổ khí thế này ngập trời nuốt biển, quét ngang tám cực, hung tàn đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tiểu cốt phu nhân thủ hạ yêu bột tại Bạch Viên Đại Thánh hung lệ yêu khí phía dưới, đều bị chấn nhiếp tâm linh, bị sinh sinh áp không ngẩng đầu được lên, cũng chỉ có tiểu cốt phu nhân còn có thể thông dong tự nhiên, nhưng là trên mặt cũng hiện ra vài phần ngưng trọng. Bạch Thắng ngay tại tiểu cốt phu nhân bảo tọa trước, cơ hồ hãy cùng trực diện Bạch Viên Đại Thánh khí thế độc nhất vô nhị, hắn một mặt trong lòng âm thầm kêu khổ, một mặt chuyển động xích thành tâm pháp cùng Huyền Minh Thông U Pháp, tiêu mất hóa nạp Bạch Viên Đại Thánh khí thế, đồng thời cũng âm thầm cái búng kim hà phiên bên trong độc giác phúng vân thú cùng hạt yêu. Còn có nại hà kiều áo đen đạo nhân Vương Duẩn cùng quỷ nữ Minh Nguyệt, cùng đi thay hắn chia sẻ áp lực, lúc này mới có thể bình yên bất động ổn thỏa, thoạt nhìn nửa điểm cố hết sức cũng không. Bạch Thắng như vậy biểu hiện, không nói những người khác, mà ngay cả Bạch Viên Đại Thánh cùng Tiểu Cốt Phu Nhân đều chú ý đã đến. Tiểu Cốt Phu Nhân cũng sờ không rõ Bạch Thắng chi tiết, thấy hắn lại có thể chống cự Bạch Viên Đại Thánh yêu khí ăn mòn, cũng không khỏi âm thầm tán dương một tiếng, Xích Thành Tiên Phái quả nhiên rất cao minh. Tùy tiện bồi dưỡng được đến một cái không nên thân đệ tử đều có bực này bản lĩnh, không biết được xưng Xích Thành Tiên Phái nhị đại đệ nhất nhân công giả Trường Càng có bản lãnh gì. Bạch Viên Đại Thánh nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, tự hồ lúc này mới chú ý tới Bạch Thắng, hắn nhếch miệng cười cười, thấp giọng quát nói, tiểu cốt phu nhân ngươi đây là nơi nào tìm thấy giúp đỡ. Chớ không phải là cho rằng nhiều như vậy một cái giúp đỡ có thể nhịn ta như thế nào sao? Bạch Thắng vừa rồi mượn nhờ áo đen đạo nhân Vương Duẩn, hạt yêu, quỷ nữ Minh Nguyệt, độc giác phúng vân thú tứ đại bộ chúng lực, còn có kim hà phiên, bạch cốt xá lợi, nại hà kiều này ba kiện pháp khí, lúc này mới chống đỡ ở tràn diện. Nhìn như thường thường không có gì lạ, kỳ thật đã thủ đoạn sở hữu ra hết, Bạch Viên Đại Thánh cũng bởi vậy đã hiểu lầm, cho rằng Bạch Thắng cũng là đan thành đẳng cấp, tuy nhiên đan thành cửu phẩm, đồng dạng là đan thành thế hệ pháp lực cũng có cao thấp, so le thậm chí khả năng đạt tới gấp trăm lần. Nhưng đi cũng như của nhượng Bạch Viên Đại Thánh có chút thu liễm khí thế, Bạch Viên Đại Thánh hung danh cực thịnh, nhưng mà không phải ngốc nghếch mãn phu, hắn thật sâu nhìn tiểu cốt phu nhân vài lần, lúc này mới lặng lẽ cười cười, quay thân tựu đi, vậy mà không tiếp tục một lát dừng lại, thẳng đến Bạch Viên Đại Thánh đi không còn bóng dáng, tiểu cốt phu nhân lúc này mới lặng lẽ cười cười, nhẹ nhàng nói, không nghĩ tới vẫn là thua lỗ ngươi, rõ ràng dọa đi cái thằng này. Bất quá ngươi vừa mới có thể tại Bạch Viên Đại Thánh yêu khí phía dưới, còn có thể trấn định như vậy, đến tột cùng là lại gần thủ đoạn gì? Tiểu cốt phu nhân hỏi những lời này đồng thời, tố tay nhẹ vẫy, nhượng sở hữu bồi bàn cùng một chỗ thối lui ra khỏi đại điện. Bạch Thắng hai tay một quán, nhún vai nói, chỉ là một kiện sư môn ban tặng pháp khí mà thôi, nếu là vừa rồi Bạch Viên Đại Thánh nhiều hơn nữa thêm vài phần khí lực, ta tất nhiên nguyên hình bạo lộ. Tiểu cốt phu nhân nhẹ nhàng cười cười. Tự lâm vào trong trầm tư, thật lâu về sau, lúc này mới thở dài một tiếng nói ra, Bạch Viên Đại Thánh là Mãn Dương Sơn tất cả yêu vương ở bên trong, muốn nhất khôi phục năm đó Huyền Hạo Đại Thánh vinh quang, thống nhất Mãn Dương Sơn 19 gia yêu tộc, thậm chí giết ra Mãn Dương Sơn, trọng đoạt Nam Thiềm Bộ Châu Thiên Hạ yêu quái. Hắn lần này tới 8-9 phần 10 là muốn dùng bạo lực uy hiếp, để cho ta khuất phục, chỉ muốn ta đã thành thủ hạ của hắn. Mãn Dương Sơn có thể ngăn cản vị này Bạch Viên Đại Thánh người cũng tựu không nhiều lắm, Bạch Thắng đối với Mãn Dương Sơn quyền lực tranh đấu cũng không một chút hứng thú, dù sao cho dù Bạch Viên Đại Thánh thống nhất Mãn Dương Sơn yêu tộc, cũng muốn đối mặt chính tà 16 cái đỉnh cấp đại phái, trời sập xuống tự nhiên có cao người đi đỡ đòn. Hắn bạch thắng mới bất quá là cái ngưng sát một tầng tiểu nhân vật, không đáng đi quan tâm bực này đại sự nhi. Tiểu cốt phu nhân nói lời, cũng có 7-8 phần ý là lầm bầm lầu bầu, cũng không phải cố ý giải thích cho hắn nghe. Bạch thắng thì ra là nghe, cũng không có nghĩ qua xen vào. Hơn nữa đưa ra một cái thiên tài sáng ý đến giải quyết bực này nan đề. Bạch thắng là kiếm thuật mát điểm xuyên Việt khách, không phải chính trị quyền mưu mát điểm xuyên Việt khách, mọi người sở trường bất đồng, bày mưu tính kế, bằng một cái tiên tiến chủ ý có thể thay đổi càng không sự tình, chúng ta bắt điểu sinh đại gia làm không được. Tiểu cốt phu nhân gặp bạch thắng trầm mặt không nói, cũng không cùng nàng thảo luận ý tứ, bỗng nhiên cười khúc khích, nói ra, ta đã nói với ngươi những này làm gì, ngươi cũng không phải Mãn Dương Sơn yêu tộc. Chỉ sợ ngươi bây giờ muốn là như thế nào ly khai bên cạnh ta, cởi ra cái này đại nước xoáy, ta ngược lại là nói cho ngươi, Bạch Viên Đại Thánh người này thoạt nhìn cao ngạo nhanh, nhưng là nhất ghi hận, ngươi chỉ, cái, phải ly khai của ta yêu cung, hắn tất nhiên sẽ ra tay giết ngươi, ngươi ngăn cản không nổi ta, càng chống cự không được người này. Bạch Thắng không phải không thừa nhận vị này tiểu quốc phu nhân nói có đạo lý, cho dù hắn không am hiểu tâm lý học cùng tính cách phân tích. Nhưng cũng biết Bạch Viên Đại Thánh không phải cái khoan hồng độ lượng người, hắn học Bạch Viên Đại Thánh cũng nghe răng cười cười, nói ra, dùng tiểu cốt phu nhân xem ra, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch cốt phu nhân hứng thú hết thời lắc đầu nói ra, tu vi của ngươi ta tuy nhiên nhìn không thấu, nhưng đoán chừng hẳn là không qua luyện cương, bằng không thì bằng ngươi cái kia bộ đồ vân hệ pháp khí, nhất chớ ở trước mặt ta cũng có bỏ chạy tự tin, sẽ không bị ta bắt sống đến, tại ta cùng Bạch Viên Đại Thánh này cấp độ. Không có đan thành bổn sự, căn bản cũng không thể nhúng tay, ta hiện tại lại đổi không được một cái kim đan đẳng cấp giúp đỡ, còn có thể làm sao? Tự là nhìn xem xử lý quá, tiểu cốt phu nhân nói chuyện tự nhiên tiêu sái, thật ra khiến Bạch Thắng nhiều thêm vài phần hảo cảm, hắn chỉ là thoảng qua nhíu mày, tự mở miệng nói ra, Bạch Viên Đại Thánh cho dù thắng được phu nhân, chỉ sợ cũng không còn trội hơn đi bao nhiêu, bằng không thì hắn hôm nay cũng sẽ không biết đi. Trực tiếp một VSC hai bại phu nhân là được. Ta ngược lại là có một thứ, có thể làm cho phu nhân lực lượng tại trong thời gian ngắn bạo tăng một đoạn, cũng không biết phu nhân có thể không cam lòng bỏ ra chút ít ngoài thân tài phú. Tiểu cốt phu nhân có chút lười biếng, quát, ngươi có thể có bản lãnh gì? Chớ có chém gió, nếu không bảo đến thật thì đừng trách. Bạch Thắng ha ha cười cười, không nhanh không chậm nói, ta từng theo tiên giáp môn niệm tịch không đạo hữu đánh cuộc. Thắng người này một bộ tiên khí nghe thường linh giác, tiểu cốt phu nhân có chút kinh ngạc, nhẹ gật đầu nói ra, nếu là ngươi thực sự bộ này phù linh giác, ngược lại là xác thực có thể tăng lên ta vài phần yêu lực, mặc dù đối với bên trên Bạch Viên Đại Thánh như cũ không có nắm chắc, nhưng mà xem như có thể có chút ít tác dụng đồ vật, ngươi là ý định đem bộ này phù linh giác đưa cho bổn phu nhân đến sao? Bạch Thắng lắc đầu nói ra, vật ấy ta tiễn đưa không được, ta đã cho đồng môn một cái tiểu sư đệ. Nhưng là ta lại biết tế luyện pháp môn, chỉ cần có đủ nhiều giúp đỡ, có thể thay phu nhân luyện chế lại một lần một bộ đi ra. Bạch Thắng chỉ là đem tiên khí nghe thường linh giáp cấp cho tiểu sư đệ Vân Vãn Chu, nhưng hiện tại hắn tự nhiên không sẽ nói như vậy, muốn trước tiên đem tiểu cốt phu nhân cướp đoạt hắn tiên khí nghe thường linh giáp ý niệm trong đầu triệt để gõ không có, bằng không thì hắn đại thâm hụt tiền, ra loại này chủ ý cùi bắp có cái gì giá trị, tiểu cốt phu nhân nửa tin nửa không hừ một tiếng. Bạch Thắng lại bắt đầu thao thao bất tuyệt nói, tiên khí nghe thường linh giáp dựa theo pháp khí bình luận giai tiêu chuẩn ước chừng là tam giai đến tứ giai trong lúc đó, toàn bộ do ước chừng 678 đạo phù lục cấu thành, trong đó tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là nhất giai phù lục, chỉ có một phần nhỏ cấp 2 phù lục, hạch tâm phù lục cũng chỉ là vài đạo cấp 2 phù lục tạo thành giản lược phù trận, nếu như tu luyện công pháp phù hợp, cảm ứng thế hệ cũng có thể tế luyện tiên khí nghe thường linh giáp cần thiết phù lục, chỉ muốn nhân thủ đủ nhiều. Luyện chế như vậy một bộ tiên khí nghe thường linh giáp đi ra cũng không, cần phải hao phí bao nhiêu thời gian. Tiểu cốt phu nhân ngáp một cái, thản nhiên nói, niệm tịch không ta ngược lại là nghe nói qua, thiên hạ thập lục tự một trong sao. Bất quá hắn chỉ là tiễn đưa ngươi một bộ phù linh giáp, ngươi như thế nào tự hiểu được luyện chế ra. Bạch Thắng cười hắc hắc nói ra, ta được bộ này tiên khí nghe thường linh giáp về sau, liền đem chi chia rẽ, trước sau đã trải qua mổ ra mất trăm lần. Đối với mỗi một đạo phù lục đều hiểu rõ tại ngực. Ta chịu đem bộ này tiên khí nghe thường linh giáp đưa cho sư môn tiểu sư đệ, cũng là bởi vì chỉ muốn cho thời gian của ta, ta cũng có thể luyện chế một bộ đi ra, vật ấy cũng tựu không lắm trân quý. Không biết tiểu cốt phu nhân có thể không phân phối một đám tinh thông vân hệ pháp thuật, lại tinh thông luyện phù thủ hạ cho ta. Tiểu cốt phu nhân nâng cái má, trầm ngâm thật lâu, lúc này mới chân thành cười cười, ôn nhu nói, bình thường, tự coi ngựa chết thành ngựa sống thôi vậy, ta sẽ đem thủ hạ phân phối cho ngươi một đám, ngươi xem rồi xử lý a. Chuyện này xử lý thất bại, ngươi tự coi chừng cái mạng nhỏ của mình bỏ đi, Chu Thương xa ngoài vạn dặm, hắn có thể chưa hẳn có thể cứu được rồi ngươi. Bạch Thắng nhìn liếc Tiểu Cốt phu nhân phân phối cho hắn hơn 70 tên yêu quái, những này, yêu quái phẩm giai cũng không cao, thậm chí có một ít cũng còn tại nhập khiếu cấp độ, không thể đột phá cảm ứng, chỉ là vừa vừa tu thành thân người mà thôi, thân thể còn có rất nhiều yêu quái đặc thù, dù là như thế cũng đầy đủ nhượng Bạch Thắng có chút xoa tay. Hắn cùng Tiểu Cốt phu nhân đề nghị luyện chế tiên khí nghê thường linh giáp, càng nhiều nữa nguyên nhân là muốn lừa gạt một đám thủ hạ, tạo thành một cái thuộc về hắn đoàn đội. Bạch Thắng tạm thời nảy lòng tham tại Đoạn Gia thôn thu 1.600-700 mạng, những người này tại Kim Hà phiên nội tu luyện xích thành tâm pháp, tiến bộ cũng không lắm, nhanh. Thậm chí Bạch Thắng cũng rất khó trông cậy vào những người này có mấy cái đột phá cảm ứng cấp độ, bước vào tiên thiên nhân vật, có thể đột phá tiên thiên thế hệ. Ngoại trừ tâm pháp chân truyền bên ngoài, thiên tư cũng phải đủ trọng yếu một khâu. Thiên hạ có thể tu luyện võ công đạo pháp thế hệ rất nhiều, nhưng có thể bước vào cảm ứng cấp độ, hiểu rõ tiên thiên tứ cảnh ảo diệu người lại ít càng thêm ít, lão Đoạn Gia cũng không thể có thể có nhiều như vậy thiên tài. Nếu Đoạn Gia đệ tử đều như vậy thiên tài, Nam Thiền Bộ Châu sớm có thể bị gọi là, tên là Đoạn Gia Châu, cho dù dựa theo Bạch Thắng dự tính. Cũng không cần những người này tu luyện tới tiên thiên tứ cảnh đệ tam cảnh luyện pháp cảnh cấp độ, chỉ muốn bọn hắn có thể tu luyện ra xích thành chân khí, có thể đem tu luyện ra xích thành chân khí rót vào Kim Hà phiên bên trong tỏa tiên hoàng, mượn nhờ tỏa tiên hoàng lực lượng đem hội tụ đến chân khí chuyển thành pháp lực, ngoại trừ hiệu suất thấp chút, coi như có thể thỏa mãn hắn cần thiết, chỉ là cho dù dựa theo tiêu chuẩn thấp nhất, bồi dưỡng những người này cũng không một sớm một chiều sự tình. Nhưng Tiểu Cốt phu nhân phân phối cho Bạch Thắng nhóm này yêu quái tự bất đồng, những này, yêu quái đều có chút bản lĩnh, luyện tự một thân yêu khí, mặc dù có hơn phân nửa còn chưa đột phá cảm ứng cấp độ, không thể sử dụng pháp thuật, mà dù sao là tu luyện qua, tố chất sau Đoạn Gia thôn những cái, kia đệ tử trẻ tuổi muốn tốt hơn nhiều. Tiểu Cốt phu nhân tính tình cổ quái, đem nhóm người này cho quyền Bạch Thắng, lại cũng không nói gì, những này yêu quái cũng không biết đến tột cùng tới làm gì. Này đối với Bạch Thắng mà nói, nhưng lại một cái cáo mượn oai hùng ý kiến hay. Hắn quan sát những, này, mới đoàn đội thành viên hồi lâu, ho nhẹ một tiếng nói ra, kể từ hôm nay các ngươi tự là dưới tay của ta, lại không phải Tiểu Cốt phu nhân bộ chúng, các ngươi trước kia danh tự đều không thể dùng, đều cho ta cải họ Bạch A. Lời kia vừa thốt ra, những, này, yêu quái cũng có chút xì xào bàn tán, yêu quái đám bọn họ đối với tính danh cũng không nhìn trọng. Cho nên cũng chỉ là lén nghị luận, đáy lòng hiếu kỳ, nhưng không ai phản đối Bạch Thắng như vậy tự chủ trương. Bạch Thắng vạn phần thỏa mãn những này yêu quái thái độ, lập tức liền cổ động như lò xo miệng lưỡi, cho bọn này yêu quái một trận tẩy não. Tuy nhiên hắn không có làm qua bán hàng đa cấp, truyền giáo, thông tấn hàng ngũ, nhưng tẩy não cơ bản con đường vẫn là biết rõ một ít, trước cho bọn này yêu quái vẽ một cái căn bản không tồn tại bánh nướng, sau đó tự là các loại hứa hẹn. Kế tiếp tự là dụ dỗ những này, yêu quái cùng hắn sửa tu đạo môn chính tông đạo pháp, sau đó tự cho những này yêu quái đều hạ đạo binh cấm chế. Bạch Thắng đem bọn này yêu quái 2-3 người một tổ, biên đã thành hơn 30 cái tiểu đoàn thể, sau đó tự đều đưa vào Kim Hà phiên bên trong, cùng Đoạn Gia đệ tử gom góp chồng chất. Bạch Thắng tuy nhiên tại thu phục những này Đoạn Gia đệ tử thời điểm, chấp tâm cũng không coi là lương thiện, nhưng ngày thường lại cũng sẽ không biết ngược đãi những người này. Kim Hà phiên nội tự tích không gian, tuy nhiên cũng không tính lớn, nhưng cho những này, Đoạn Gia đệ tử mỗi người một cái tiêu chuẩn gian, ở giữa chỗ ở vẫn là đầy đủ, các loại sinh hoạt đồ dùng cũng đều đầy đủ mọi thứ, nhất là Bạch Thắng đối với mấy cái này Đoạn Gia đệ tử chỉ điểm đạo pháp cũng hết sức tâm, hôm nay này 1.600-700 Đoạn Gia đệ tử đã trải qua đều sửa tu xích thành tâm pháp, hơn nữa cũng đều đang luyện tập Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ, nhiều nhiều ít ít đều luyện ra một chút xích thành chân khí. Bạch Thắng khi bọn hắn luyện ra xích thành chân khí về sau, mà bắt đầu dạy bọn họ như thế nào đem xích thành chân khí đưa vào tỏa tiên hoàng bên trong, kích phát tỏa tiên hoàng bên trên hạt giống phù lục, chỉ muốn những người này có thể càng tiến một bước, hơn 10 người hợp lực mượn nhờ tỏa tiên hoàng lực lượng thi triển mấy cái nhất giai pháp thuật cũng là có thể mong muốn sự tình. Tuy nhiên loại này thi triển pháp thuật đích phương pháp xử lý, toàn bộ là dựa vào Kim Hà phiên lực lượng. Một khi đã không có Kim Hà phiên những người này tự một điểm pháp thuật cũng sử không được, nhưng ở Nam Thiềm Bộ Châu cũng đã là một loại vượt thời đại tiến bộ, chỉ là bất kể là Nam Thiền Bộ Châu Đạo Môn chi sĩ, vẫn là Bạch Thắng chính mình, cũng còn không cảm thấy được loại này tiến bộ đem có gì các loại, đợi rất giỏi ý nghĩa. Bạch Thắng đối với mấy cái này Đoạn gia đệ tử, đương nhiên cũng tẩy não qua vô số lần, thêm chi hắn cũng là Đoạn gia người cho nên tại đây chút ít Đoạn gia đệ tử trong suy nghĩ địa vị, dần dần cất cao, đã trải qua nhanh đã tới rồi nhất ngôn cửu đỉnh cấp độ, đem làm Bạch Thắng đem những này yêu quái đưa vào lúc tiến vào, Đoạn gia đệ tử tuy nhiên không nói là vui vẻ tiếp nhận, nhưng mà cũng không còn gây ra cái gì mâu thuẫn đến, đây hết thảy đều đang tại Bạch Thắng dạy dỗ có phương pháp. Bạch Thắng cho những này yêu quái an bài chương trình học, cũng là trước theo Xích Thành Tâm Pháp bắt đầu, sau đó tự là Hỗn Nguyên Tam Thập Lục Thủ, kế tiếp tự là Điểu Ngôn. Sau Đoạn gia đệ tử chương trình học muốn nghiêm khắc nhiều, việc học cũng càng là nặng nề. Ba ngày sau đó, Bạch Thắng tự kìm nén không được, khiến cái này yêu quái riêng phần mình dẫn theo một đám Đoạn gia đệ tử làm khổ lực, bắt đầu nếm thử bên cạnh thao bên cạnh luyện, chỉ là hắn cũng không phải đi tế luyện tiên khí nghê thường linh giáp các loại tạo thành phù lục. Mà là khiến cái này yêu quái giúp hắn tế luyện Kim Hà Phiên nội hình rồng kiếm lục, Bạch Thắng hiện tại có hơn phân nửa thực lực đều ở đây bộ đồ 72 mặt Kim Hà Phiên bên trên, từ khi suy diễn đi ra hình rồng kiếm lục 3.0.1 bản, Bạch Thắng mà bắt đầu bắt tay vào làm một lần nữa tế luyện bộ này pháp khí, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, Bạch Thắng một mực đều không có công phu đem Kim Hà Phiên luyện chế lại một lần hoàn toàn, chỉ cái tế luyện vài lần mà thôi, hôm nay đã có công phu. Hắn đương nhiên muốn trước cường điệu tăng lên thực lực của mình, đã có bọn này ít khổ lực, đem đại bộ phận buồn tẻ cùng lặp lại công tác chia sẻ tới, Bạch Thắng trọng luyện Kim Hà Phiên tốc độ liền bỗng nhiên tăng lên, hơn 10 ngày công phu Bạch Thắng đã đem Kim Hà Phiên trọng luyện hơn 20 mặt, Bạch Viên Đại Thánh đi về sau sẽ không lại đến, tiểu quốc phu nhân tự hồ cũng quên hắn bên này công tác, cũng chưa từng tới quấy rầy, nếu không phải là biết rõ Kim Đan thế hệ động niệm có thể quét ngang ngàn dặm phương viên. Cho dù trên người hắn không có bất kỳ cấm chế, chỉ muốn trộm trốn hơn 10 dặm, có thể lập tức bị tiểu cốt phu nhân cảm thấy, Bạch Thắng đã sớm muốn nhân cơ hội chạy thoát. Hắn một mặt một lần nữa tế luyện Kim Hà Phiên, một mặt thao luyện những này, bị không trâu bắt chó đi cày khổ lực, bởi vì chương trình học vô cùng trầm trọng, nhóm này yêu quái còn tạo mấy lần phản, chỉ là chúng đã bị Bạch Thắng hạ đạo binh cấm chế, sinh tử đều thao túng tại Bách Điểu Sinh đại gia trong lòng bàn tay. Tại hung hăng nói cho những này, yêu quái cái gì gọi là sống không bằng chết về sau, này chi đoàn đội lực ngưng tụ cùng công tác hiệu suất ngược lại thần kỳ tăng lên không ít. Lúc này đây Bạch Thắng chính đang tiếp tục thao luyện những khổ này lực thời điểm, bỗng nhiên cảm giác mặt đất chấn động nhoáng một cái, tiểu cốt phu nhân yêu trong nội cung lập tức truyền ra vô số kinh lực kêu to. Tiểu cốt phu nhân thủ hạ yêu quái cái gì đều có, cho nên những này, kêu to bách thú tề tụ, ầm ĩ cùng thê thảm đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Bạch Thắng cơ hồ lập tức đã nghĩ che lỗ tai, đem những này hàng phát ra tạp âm đại chiêu hàng, toàn bộ đều đang sống đánh chết. Bạch Thắng vỗ Kim Hà Phiên, bay lên giữa không trung, hắn hướng Bản Dương Sơn ở chỗ sâu trong nhìn lại, không khỏi âm thầm kinh hãi, tốt dày đặc thi khí. Đây là kiệt độn sống lại đến sao, yêu trong nội cung liên tục bay lên 20-30 đạo gió yêu ma cùng lưỡng đạo độn quang, những này, yêu quái đều nhìn cũng không nhìn Bạch Thắng liếc, cùng hắn nhìn qua Mãn Dương Sơn ở chỗ sâu trong. Ngưng sát đẳng cấp chỉ có thể cưỡi gió, chi bằng luyện cương mới có thể đắc mây bay ngự độn, này 20-30 cái yêu quái tu vị, cũng là vừa xem hiểu ngay, Bạch Thắng thầm nghĩ, xem ra cái này là tiểu quốc phu nhân thủ hạ đại bộ phận thực lực, cái kia hai cái ngự độn liền nên dưới tay nàng yêu soái, còn lại đều là yêu tướng, nếu như không có tiểu quốc phu nhân cái này kim đan đẳng cấp yêu vương, những này yêu quái Bạch Thắng vẫn thật là không thế nào sợ hãi, có Kim Hà Phiên nơi tay, hắn nói đi là đi. Căn bản là không có người có thể ngăn được hắn, chẳng qua là khi Bạch Thắng đưa mắt nhìn quanh thời điểm, lại không có chứng kiến tiểu cốt phu nhân vị này kim đan đẳng cấp yêu vương, không khỏi trong nội tâm hơi động một chút, tại Mãn Dương Sơn ở chỗ sâu trong, một cổ thuần thanh thi khí xông lên trời mà lên, cái vồ đóa bốc lên đã đến cả buổi cao, lúc này mới ngưng tụ đã thành một đóa hơn ngàn mẫu mây xanh, này đoàn mây xanh thoạt nhìn cũng không chỗ khác biệt, nhưng không câu nệ là chim bay vẫn là tẩu thú. Chỉ muốn tại đây đóa mây xanh bao phủ xuống, lập tức trên rỉ một tiếng phốc ngã xuống đất, không trở tay kịp liền biến thành một bãi hoàng thủy, phàm là ở tại cái kia phụ cận yêu quái, hiểu được cưỡi gió tự cưỡi gió, hiểu được ngự độn tự ngự độn, chuyển nhà, thỏ chạy lang đột, thật sự không thành phải dựa vào hai chân, thậm chí có chút ít phát hiện ra chân thân dùng bốn chân chạy như điên. Loại này thời điểm những ngày kia sinh ra được hiểu được phi hành cầm điểu yêu quái tự đại chiếm tiện nghi, chỉ muốn phát hiện ra chân thân. có thể trước phi một bước, so tầm thường cưỡi gió cần phải nhanh khá hơn rồi. Coi như là tầm thường luyện cương thế hệ, một ngày đêm cũng không quá đáng có thể bay độn vạn dặm, đổi thành vận tốc bất quá 200 km xuất đầu, cũng có thiệt nhiều cầm điểu tốc độ phi hành xa vô cùng này. Trên địa cầu nhanh nhất chim bay tựu là chim yến, các khoa học gia quan trắc đến chim yến tốc độ là vận tốc 350 nhiều km, đã trải qua cùng Bạch Ngọc Thuyền Hoa cái kia loại phi độn pháp khí không sai biệt lắm rất nhiều. Bạch Thắng tuy nhiên cũng không ý kỵ thi khí, nhưng là nhìn đến âm thầm kinh hãi, trong lòng nghĩ ngợi nói, vị này kiệt độn yêu soái tốt hoành tráng, đã chết vạn năm hơn còn như thế dũng mãnh, lại càng không biết khi còn sống hung hoành đến mức nào, cũng không biết Khúc Phương sư tỷ bọn hắn thế nào, ta có phải hay không nên tìm một cơ hội chuồn đi. Bạch Thắng xung dò xét, tìm kiếm tiểu cốt phu nhân, nhưng không thấy này đầu yêu vương tâm hơi, đáy lòng đang do dự phải chăng nên mạo hiểm đào tẩu. Chợt nghe được cách đó không xa long trời lở đất, sau đó liền có một cái thân hình cao lớn, giống như ma thần yêu vương bay lên giữa không trung, hai đấm như núi nhỏ giống như vung mạnh xuống, một tiếng ầm vang sẽ đem phát ra vẻ này mây xanh đỉnh núi thất bại một cái hiếm vấn. Lúc này thời điểm tiểu cốt phu nhân cũng không còn xuất hiện, hẳn là bị cái gì ngăn trở thân thể, cho dù nàng hiện tại xuất hiện, đoán chừng cũng không có tâm tình gì quản ta, vẫn nhân cơ hội đi a. Bạch Thắng đem Kim Hà Phiên âm thầm thúc giục. Hướng xa xa nhẹ nhàng hơn 10 dặm, thấy chung quanh không ai chú ý tới hắn, liền thay đổi thân hình, độn quang bỗng nhiên tốc độ cao nhất triển khai, một hơi bay ra Mãn Dương Sơn cảnh nội, Bạch Thắng một đường phi độn, tự chứng kiến vô số yêu quái theo Mãn Dương Sơn trong chạy như điên đi ra, lúc trước hắn thật đúng là không muốn qua, Mãn Dương Sơn lại có này rất nhiều yêu quái, Mãn Dương Sơn tổng cộng có 19 gia yêu quái thế gia, Mãn Dương Sơn yêu vương cơ hồ đều xuất từ này 19 gia. Mãn Dương Sơn đại đa số yêu quái cũng đều quan nương đến này 19 gia, nhưng là có rất nhiều yêu quái độc lai độc vãng, hoặc là tự hành gom góp chồng chất, cũng không nghe từ nơi này 19 gia ước thúc. Hôm nay Mãn Dương Sơn sinh ra kịch biến, có yêu vương thống soái yêu quái, dĩ nhiên là không lắm, kinh hoảng, không có yêu vương thống soái nhưng cũng có chút nội tình yêu quái thế gia, cũng đều đã sớm có chuẩn bị, cũng đều ứng đối thông dong. Hiện tại bối rối không chịu nổi lao ra Mãn Dương Sơn đều là một ít tán yêu, bọn hắn sớm đã biết rõ Mãn Dương Sơn đem có kịch biến, hơn nữa trong núi yêu vương cũng áp chế không dưới, lúc này cảm ứng được Mãn Dương Sơn giống như long trời lở đất giống nhau, ở đâu còn dám dừng lại, đều liều mạng hướng ngoài núi chạy trốn. Nếu là bình thường Bạch Thắng đối mặt như thế thiên tai, mình còn có vài phần năng lực, dĩ nhiên muốn đi giúp trợ những cái kia, gặp tai họa người. Có thể vấn đề ở chỗ những này chạy ra khỏi Mãn Dương Sơn chính là yêu quái, đệ nhất yêu quái sẽ không tin tưởng hắn cả nhân loại này, thứ hai hắn không còn biện pháp nào khiến cái này yêu quái có thể bảo trì khắc chế, từ chối hại người, đệ tam trợ giúp gặp không may thiên tai người rất dễ dàng, nhưng Bạch Thắng nhưng lại không biết những này yêu quái đám bọn họ cần gì trợ giúp, thí dụ như cái nào đó yêu quái mỹ nữ đối với hắn nói, nữ nhi của ta sắp chết đói, cầu ngài giúp ta lộng cái mới lạ người sống đến ăn đi. Bạch Thắng rất vò đầu, giả thiết chính mình gặp gỡ loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Hỗ trợ là không thể nào, một kiếm giết hai mẹ con này tự hồ cũng không đúng, cho nên Bạch Thắng cũng chỉ là nửa vân nửa sương mù khởi tại giữa không trung, ngẫu nhiên chứng kiến tu vị cũng không tệ lắm yêu quái, tiện tay rung lên Kim Hà Phiên, thu vào bộ này pháp khí lý, vì chính mình nhiều tăng thêm mấy cái khổ lực, đồng thời coi như là cứu vớt tai yêu tại khổ hải, Bạch Thắng coi như là pháp lực cao cường. Cho dù tầm thường luyện tự cương khí yêu soái cũng không phải là đối thủ của hắn, lần này trốn tới yêu quái đều là không có cái gì chỗ dựa, tu vị phổ biến không cao, cho nên hắn thu phục 200-300 yêu quái, cũng không còn gặp một cái đằng trước có thể chống cự hắn. Mặc dù có yêu vương ra tay, nhưng Mãn Dương Sơn ở chỗ sâu trong thi khí lại như cũ nồng đậm không tiêu tan, Bạch Thắng tại ngoài núi đợi nửa ngày không đến, tự chứng kiến vẻ này mây xanh dần dần khuếch trương cuốn ra, bao phủ mấy trăm dặm phương viên. Lúc này mới tự hồ bị lực lượng nào đó chống cự, do đó vững chắc xuống, lúc này theo Mãn Dương Sơn trốn tới yêu quái đã trải qua dần dần rất thưa thớt, Bạch Thắng cũng không hề thu phục yêu quái, hắn biết mình không có năng lực như thế nào, cho nên tại nhìn sự tình biến hóa đã trải qua vượt quá đoán trước về sau, liền ý định về trước đi Xích Thành Tiên Phái một chuyến, đem chuyện bên này bẩm báo cho Chu Thương, ai? Chuyện này cũng biến hóa quá là nhanh, không biết nên như thế nào xong việc. Bạch Thắng rung lên Kim Hà Phiên, độn quang lui về sau hơn trăm dặm, gặp Mãn Dương Sơn ở chỗ sâu trong không tiếp tục thêm nữa, biến hóa, đang muốn gia tốc độn quang thời điểm, bỗng nhiên một đạo kiếm quang bay tới, mãnh liệt ngăn ở trước mặt của hắn, đạo này kiếm quang sáng lóa, vầng sáng bắn ra bốn phía, Bạch Thắng cũng không nhận biết, biết không phải là người quen, cho nên đáy lòng của hắn một mặt có chút kỳ quái, một mặt thúc giục Kim Hà Phiên nội pháp lực, tùy thời chuẩn bị đối phó với địch, đạo kia kiếm quang ngăn cản Bạch Thắng, ngược lại cũng không có cái gì lập tức ra tay ý tứ, mà hơi hơi một phần, lộ ra một trương ngạo khí mười phần, thực sự đẹp đã đến cực hạn khuôn mặt. Nữ tử này một thân năm màu hà y phục, thoạt nhìn ung dung hoa lệ, nhưng bởi vì tuổi thoạt nhìn quá nhỏ, ngược lại có vài phần quá mức đường hoàng cảm giác. Nàng nhìn thấy Bạch Thắng, trên mặt lại lộ ra đến vài phần hồ nghi thần sắc, thanh quát, ta chính là Linh Kiệu Tiên Phái Đỗ Hồng Nhạn, xin hỏi đạo hữu cũng biết Mãn Dương Sơn tình huống bây giờ như thế nào. Bạch Thắng nghe được là Linh Kiệu Tiên Phái người, lập tức cũng nhớ tới vị kia Xuân Sinh Trăm Tử Điện, Hoa Phát Năm Thành Lâu Từ Trọng Khanh. Ta chưa tiến vào huyền hạo cổ mộ, chỉ cái ở bên ngoài nhìn thêm vài lần, hiện tại huyền hạo cổ mộ thi khí đại thịnh, đã trải qua có Mãn Dương Sơn yêu vương ra tay, cụ thể tình hình chiến đấu như thế nào, ta cũng không biết. Bạch Thắng trả lời thành thành thật thật, nhưng là Đỗ Hồng Nhạn đi có chút khinh thường nói, đạo hữu sao như thế khiếp đảm, ta dục hướng huyền hạo cổ mộ tìm tòi, ngươi có thể nguyện cùng ta cùng đi. Bạch Thắng lặng lẽ cười cười đáp, ta còn có sự tình khác. Không thể cùng đạo hữu đồng hành, Bạch Thắng khó khăn mới từ huyền hạo cổ mộ đi ra, đã bị tiểu cốt phu nhân nắm đi, hôm nay lại là rất không dễ dàng trốn tới, ăn no rỗi việc mới có thể lại đi mạo hiểm, cho nên hắn tự tuyệt thập phần dứt khoát, Đỗ Hồng Nhạn có chút cười lạnh một tiếng, rõ ràng cũng không hề đáp lời, kiếm quang thúc dục liền thẳng đến Mãn Dương Sơn mà đi. Bạch Thắng nhún vai, đối với cái này chút nào cũng lơ đễnh, đưa mắt nhìn Đỗ Hồng Nhạn rời đi, lúc này mới đẩy chuyển độn quang, giây lát. Chốc lát đã đi cái vô tung vô ảnh, Bạch Thắng cũng không có trước lập tức trở về đi xích thành núi tiếp thiên phong, mà là đi trước tại huyền hạo cổ mộ trong gặp được chính là cái kia vì thê tử hái nguyên dương hoa mà bất hạnh bỏ mình này nhân gia hương. Hắn độn quan rất nhanh, chuyển này một vòng cũng không uổng phí thời gian gì, dù sao người nọ thê tử vẫn chờ nguyên dương hoa cứu mạng, sẽ xích thành núi báo tin dù sao cũng đã trì hoãn lâu như vậy, cũng không sợ nhiều trì hoãn một ngày nửa ngày. Bạch Thắng hôm nay đối với Nam Thiềm Bộ Châu các nơi đã trải qua hơi có chút hiểu rõ, đem làm hắn tìm đến đó người quê quán, liền tại chỗ hẻo lánh theo như rơi động quang. Người này quê quán là một cái nhỏ nhất thôn xóm, trong thôn người giúp nhau đều hết sức quen thuộc tất, cho nên Bạch Thắng cũng không còn tốn hao công phu gì thế, tự hỏi thăm ra đến người nọ chỗ ở, đem làm hắn tìm đến đó người gia, liền ở ngoài cửa nhẹ nhàng gõ cửa, không trở tay kịp thì có một tiểu nha hoàng chạy ra. Này tiểu nha hoàng chứng kiến là Bạch Thắng, cũng không nhận biết, liền có chút ít hồ nghi hỏi, tiên sinh thế nhưng mà đi nhầm người ta, nhà của chúng ta chủ nhân tự hồ cũng không ngài bằng hữu như vậy. Bạch Thắng mỉm cười, nói ra, ta xác thực không phải làm cho quý phủ bằng hữu, chỉ là nhận ủy thác của người, tiễn đưa một kiện đồ vật tới, không biết khả năng bái vọng lệnh chủ mẫu. Tiểu nha hoàng gặp Bạch Thắng khí độ hơn người, không dám ngăn cản, vội vàng lại chạy về. Không trở tay kịp liền đi ra nói ra, nhà của ta chủ mẫu bị bệnh tại thân, không thể ra tới đón nha, chỉ có thể ở nội đường xin đợi, tiên sinh ngàn vạn chớ để ghét bỏ lãnh đạm. Bạch Thắng mỉm cười, đi theo này tiểu nha hoàng vào cửa, hắn ngược lại là nhìn được đi ra, này tiểu nha hoàng cũng có phần có vài phần võ công nội tình, chỉ là hắn chính là tiên đạo chi sĩ, cũng không thế nào quan tâm người khác võ công cao thấp, đợi đến hắn bị tiểu nha hoàng dẫn tới nội đường. Lại chứng kiến một cái tố trang thiếu phụ, đi theo ba tiểu nha hoàng đang tại nhẹ giọng nói cái gì, nhìn thấy Bạch Thắng tiến đến, cái kia thiếu phụ có chút đứng dậy thi lễ. Bạch Thắng nhìn thấy cái này thiếu phụ nhất thời tựu là hai mắt tỏa sáng, tuy nhiên này thiếu phụ người tại mang bệnh, nhưng lại ngày thường sắc nước hương trời, nhất là hai đầu lông mày một đám khí khái hào hùng, ngay cả là tại mang bệnh, khí tức cũng yếu, nhưng mà khác có một loại làm cho người ta không dám nhìn gần khí chất đến. Bạch Thắng mỉm cười. Cũng không đợi này thiếu phụ xin hỏi, đã nói, phu nhân mà lại chớ nói lời nói, chờ ta lấy một kiện đồ vật đi ra. Bạch Thắng tiện tay theo trong túi pháp bảo lấy cái kia đóa nguyên dương hoa đi ra, sau đó ngắt một cái pháp quyết, khẽ quát một tiếng, này đóa nguyên dương hoa liền biến thành một chùm phấn hồng bụi sương mù bay ra, đem cái kia thiếu phụ bao phủ ở bên trong. Thiếu phụ bên người bốn tiểu nha hoàng cùng một chỗ biến sắc, cho rằng Bạch Thắng là muốn dùng cái gì thuốc mê hại nhà các nàng phu nhân, cùng một chỗ quát nói. Tặc tử ngươi dám, cùng một chỗ nhảy đi ra khỏi đến, mờ mờ ảo ảo còn một bộ đánh hợp kích trận pháp, đem Bạch Thắng một mực vây quanh, tám cái tuyết trắng bàn tay nhỏ bé tựa như hồ điệp tung bay, hướng Bạch Thắng quanh thân quan trọng hơn khiếu huyệt đánh tới. Bạch Thắng cũng không hoàn thủ, nhếch miệng mỉm cười, thúc giục hộ thân chân sát, hắn tuy nhiên chỉ cái tu thành ngưng sát tầng thứ nhất, nhưng đối phó với những này, tiểu nha hoàng cũng đã dư xài. Này bốn tiểu nha hoàng song chưởng đánh trúng Bạch Thắng, cũng tại hắn ngoài thân vài tấc chỗ trượt ra, căn bản không thể cận thân. Này bốn tiểu nha hoàng chính kinh nghi bất định, chợt nghe được từ gia chủ mẫu quát, Tuyết Mạc, Hàn Sương, Băng Nha, Đông Tình không cần thiết động thủ, vị tiên sinh này là ở thay ta chữa bệnh. Tựu này một lát công phu Nguyên Dương Hoa dược lực đã trải qua xâm nhập Tố Trang thiếu phụ thân thể mềm mại ở trong, đem Tố Trang thiếu phụ trong cơ thể hàn khí một đám đều ép đi ra. Cái này Tố Trang thiếu phụ vốn coi như là võ lâm hiệp nữ, bởi vì lấy người động thủ luận võ, bị người dùng hàn băng chưởng lực đánh vào trong cơ thể, lúc ấy nàng cũng không còn để ý, chưa từng vận công khu trừ, kết quả là bệnh căn không dứt, triền miên giường bệnh. Chồng của nàng mặc dù là người trong tiên đạo, nhưng vốn môn phái cũng không lớn, hắn lại là cái ngoại môn đệ tử, nhiều lần cầu trong môn trưởng bối ra tay, tuy nhiên cũng bị bác bỏ, khó khăn cầu một cái tiền bối cao nhân, lại cũng chỉ được Nguyên Dương Hoa cái này phương thuốc, nếu là không có người hỗ trợ cứu trị, này Tố Trang thiếu phụ tối đa cũng bất quá nhiều hơn nửa sống một hai chục ngày, muốn hương tiêu ngọc vẫn. Bạch Thắng chẳng những có Nguyên Dương Hoa nơi tay, bản thân pháp lực cũng phục cao minh, thậm chí còn vượt qua chồng của nàng trong môn trưởng bối, cho nên Bạch Thắng thúc giục Nguyên Dương Hoa dược lực ngoài, còn cách không đưa một đạo xích thành chân khí đi qua. Tố Trang thiếu phụ thân thể mềm mại run rẩy, trên người một đám hàn khí xông ra, chỉ là một nén nhang công phu, nội đường đã bị vô số hàn khí bao phủ, cái kia bốn tiểu nha hoàng đều có chút không thể chịu được, thân thể bị đông cứng có chút phát run. Bạch Thắng mỉm cười, tuy nói cho bốn tiểu nha hoàng bỏ thêm một đạo hộ thân pháp thuật, các nàng này mới tốt nửa chút ít, đã qua ước chừng gần nửa canh giờ, Tố Trang thiếu phụ lúc này mới nhẹ nhàng bật hơi, vốn là hơi có chút sắc mặt tái nhợt cũng nhiều vài phần hồng nhuận phơn phớt, cho dù vẫn là mang thêm vài phần bệnh trạng, nhưng mà so vừa rồi muốn cường thịnh gấp 10 lần. Tố Trang thiếu phụ nhẹ nhàng thi lễ, nói cảm ơn, đa tạ đạo trưởng ra tay giúp ta chữa bệnh, chỉ là không biết ta cái kia trượng phu hiện tại thế nào. Bạch Thắng than nhẹ một tiếng, tiện tay lấy ra người nọ túi pháp bảo, nói ra, Mãn Dương Sơn bầy yêu đại loạn, ta cùng đồng môn sư huynh đệ đi tuần tra, miễn cho có yêu quái rời núi bị thương dân chúng, kết quả liền tìm được chồng ngươi hài cốt, còn có mấy người phong thư, cùng với này đóa Nguyên Dương Hoa, ta cảm động và nhớ nhung hắn vợ chồng tình trọng, là cái cuồng dại người, cho nên liền đem này đóa Nguyên Dương Hoa mang đến, cũng đưa chồng ngươi hài cốt về nhà. Tố Trang thiếu phụ nhìn thấy nhà mình trượng phu túi pháp bảo, nhưng lại liếc tự nhận ra, hai tay bổ nhào qua ôm lấy, nhất thời tự khóc lớn lên. Bạch Thắng lắc đầu, thở dài nói ra, phu nhân kính xin nén bi thương, ta còn có sự tình khác, không thể lâu ngốc, như vậy làm đừng. Bạch Thắng độn quang khởi chỗ, vừa muốn bay đi, cái kia Tố Trang thiếu phụ đã trải qua đánh tới, một bả bảo trụ bắp đùi của hắn, trăng ngà hung ác cắn nói, tiên trưởng chớ đi, ta vợ chồng năm đó kết tóc, nói là được không cầu cùng năm đồng nhất sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng chết, chồng của ta đã đi, ta cũng không tư sống một mình. Chỉ cầu tiên trưởng nói cho ta biết, chồng của ta là như thế nào cái chết, ta muốn thông suốt cái này mệnh đi cho hắn báo thù. Bạch Thắng trong lúc nhất thời còn thật không hiểu giải thích như thế nào, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, nói ra, ta cũng không biết tôn phu đã chết tại cái gì yêu nghiệt chi thủ, ta thấy đến tôn phu thi hài thời điểm, đã vì yêu thú cắn nấu như. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.